Rất vui gặp lại toàn thể quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với một tập truyện ngắn về chủ đề tháng 7 âm lịch của tác giả Trần Thu Huyền. Trần Thu Huyền đã có rất nhiều những tác phẩm rất là hay trên kênh chúng ta rồi. Và thời gian gần đây thì chúng ta đã có website datdongradio.com. Mọi người nếu như muốn yêu thích một tác giả nào đó và muốn nghe lại tất cả những tác phẩm của tác giả đó, chỉ cần lên trên trang web và vào trong cái ô tìm kiếm đánh tên Trần Thu Huyền, ví dụ như vậy, thì sẽ ra tất cả những cái tác phẩm của tác giả đã từng cộng tác với Nguyễn Huy. Đó là một trong những cái tính năng mà Huy nghiên cứu để mà làm cho quý thính giả tiện nghe truyện, tiện nghe lại nhất có thể. Ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn mới của Trần Thu Huyền, Tết tháng 7. Cánh cửa quỷ môn quan mở vào lúc 0 giờ. Bước sang ngày mùng 1 tháng 7, tháng cô hồn, là khoảng cách giữa âm gian và dương thế tạm thời được xóa bỏ đi rào cản. Khác với mọi năm, năm nay các linh hồn không được tụm lại nhảy múa reo hò, mà ai ai cũng đeo khẩu trang bịt kín để hở con mắt nhìn về lối lên trần gian, trông ngóng gặp lại người thân. Quỷ đối và quỷ la sát cẩn thận chồng chéo khẩu trang trên mặt, thô lố cặp mắt trắng giả, ngó ngó đám đông rồi nói như hét: "Tất cả đứng giãn ra, đông như vậy dịch lây lan làm khổ tụi tôi quá hà. Ai về dương gian gặp người thân thì đứng thành hàng qua bên này." Vừa nói, quỷ la sát vừa xua xua đám linh hồn qua một bên, để ra một khoảng trống rồi nói tiếp: "Ăn Tết cả tháng, mỗi người lo cái gì mà phải chen lấn chứ?" Trong đám linh hồn chợt có giọng một người đàn ông cất lên: "Ừ, tôi tìm người thay thế, thì đợi tới khi nào về quỷ la sát?" "Tìm người thay thế sao? Ông có lịch hẹn không hả?" "Tôi có. Nhưng mà trong hẹn chỉ nói là tháng 7 này thôi, còn ngày thì không thấy nhắc tới." "Rồi, vậy những ai có hẹn lên dương gian bắt người thay thế thì cũng xếp thành một hàng và phải trình được giấy hẹn. Đông như thế này từ từ tụi tôi kiểm tra, lỡ bắt nhầm thì tội chồng tội không có trả nổi đâu." Lão quỷ la sát dứt lời, linh hồn người đàn ông vừa nói khi nãy vội bước ra khỏi đám đông, trên tay là tờ lịch hẹn giơ lên. Lúc này quỷ đối bước lại gần, trợn mắt nhìn rồi gật đầu gấp gáp: "Trời đất, hẹn sát nút như vậy mà bây giờ mới lên tiếng, còn có 10 phút à. Người bị bắt là người mặc áo đen đang lái xe hơi kia kìa, lẹ lên, bắt về kịp giờ lễ." Linh hồn người đàn ông già hoảng hốt: Tôi không biết, năm đầu tiên ăn Tết tháng 7, tôi cũng không biết ai mà hỏi thăm nữa." Quỷ đối không nói gì thêm, hắn lôi sành sạch linh hồn người đàn ông già đang hoảng hốt kia đi về đường lên dương gian. Kịp lúc chiếc xe hơi đang lao tới, một cánh tay dài ngoằng vội đánh bánh lái, chiếc xe con lao vô con lương ở giữa đường lộ rồi lật ngửa bốc cháy. Tới đó, quỷ đối bỏ mặc linh hồn kia cho ông ta tự xử lý mà quay trở lại đám đông, dãy xếp hàng bắt người thay thế đứng dài thường thực. Lão quỷ la sát thấy bạn về tới thì vội vàng lại gần lên tiếng hỏi: "Mày có coi kỹ tờ hẹn chưa mà lôi ổng đi vậy?" "Mày hỏi vậy là coi thường quỷ đối này rồi đó nghe. Không thấy có chiếc xe hơi lao tới đúng lúc hả?" "Cái gì mà coi thường? Bạn bè lâu nay mày vẫn còn cái giọng giận lấy sao? Tao hỏi lại cho chắc chắn thôi. Bộ không nhớ năm trước có nhầm lẫn sao? Nè, giờ qua bển làm cho xong việc đi." Nghe những lời này làm cho quỷ đối khó chịu, lão hậm hực nhìn la sát như muốn rớt con mắt ra ngoài, dậm dậm cái chân khẳng khiu mà đi tới dãy linh hồn xếp thành hàng tìm người thay thế, coi những tờ hẹn đang dơ lên. Phía bên cạnh, quỷ la sát hối đám linh hồn còn lại: "Mỗi linh hồn một khẩu trang, chú ý sát khuẩn tay giùm tôi nha, bảo vệ tính mạng còn đi luân hồi tiếp. chú ý tuân thủ đi bộ về như mọi năm. Ai có gia đình đang trong khu vực cách ly thì không nên về đâu nghe. Cái đó lão quỷ không nhắc chúng tôi cũng nhớ mà. Chỉ cần đứng từ xa nhìn người thân là thấy an ủi rồi. Mà khi nào mới có vaccine tiêm phòng vậy? Tiêm phòng thì không, nhưng mà sắp có vaccine dạng nhai đó. Quỷ quan vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Giờ các linh hồn có thể đi về dương gian gặp người thân. Qua chốt có máy soi vi khuẩn thì phải dừng lại soi. Khi không thấy vạch kẻ màu vàng và đèn xanh bật lên là an toàn được phép đi. Nhưng dù gặp gỡ có vui mừng cỡ nào thì cũng nhớ coi lịch coi ngày. Hết Tết là tụi tôi đóng cửa, rất lại ráng chịu à. Sau câu nói, quỷ la sát ra hiệu cho từng linh hồn lần lượt bước đi lên dương gian. Khi hoàn tất việc đảm nhận, hai lão quỷ trở lại nơi canh gác. Quỷ đối nằm xuống, khẽ nới lỏng khẩu trang mà hít thở. Ôi, xả rời chân tay, lại thêm dịch bệnh càng mệt mỏi thêm. Ôi, ai cũng có công việc, đó là sự phân công rồi, than cái nỗi gì. Sao mình không làm chức vụ khác mà làm quỷ hả? Ôi, đói quá, có gì ăn hùng lạ sắc. Than hoài, tôi còn phần ăn chưa đụng tới đó. Lão ăn đi, đúng là quỷ đói hả? Nhìn phần ăn đặt trên phiến đá, quỷ đói mừng rỡ mà vội lao đến lấy. Tại đường lộ lúc này, chiếc xe hơi cháy ngùn ngụt. Bên trong xe, ngoài người mặc áo đen ngồi trên ghế lái, thì phía sau còn có ba người nữa. Bốn linh hồn đó đều vụt ra ngoài. Họ ngoái lại nhìn những cái xác đang bị bén lửa. Linh hồn người áo đen nhìn tờ giấy hẹn mà gào lên. Ông không coi trong giấy hẹn viết hay sao? Người đó không phải là tôi. Trời đất ơi, lỡ hết việc của tôi rồi. Linh hồn người đàn ông già lắc đầu. Tôi không biết. Trời ơi là trời, làm ăn như vậy là chết tôi rồi. Đi, chúng ta đi tới cửa môn hộ cho rõ việc này. Người đàn ông áo đen nói rồi bực tức hối tất cả chạy về cửa môn quan. Trong bốn linh hồn vừa xuất ra có một đứa trẻ. Nó khóc ngặt nghẽo, đòi món đồ chơi còn kẹt trên xe, mà chỉ tay kêu bà nó lấy giùm. Lúc này quỷ đối nhai ngấu nghiến một miếng thức ăn, còn chưa kịp nuốt trôi qua cổ họng thì nghe tiếng ầm ĩ. Vội kéo khẩu trang đi ra, giận dữ nói: có gì mà la hét sòm vậy? Ăn một miếng mà cũng không ngon nữa. Người mặc áo đen nhìn lão, đưa tờ giấy hẹn mà gào lên: lão coi coi, bọn tôi chưa có tới số, tại sao lão cho người bắt bọn tôi vậy? Quỷ đối chột dạ, chụp lấy tờ giấy hẹn mà nhìn lại thật kỹ. Nhầm lẫn thật rồi. Như biết mình nói đúng, linh hồn áo đen lại nói lớn: tôi muốn gặp quỷ quan, làm ăn lộn xộn quá, tôi bất nên. Quỷ la sát đảo mắt nhìn lão bạn khổ sở mà nghĩ kế. Giây lát liền hắn giọng nói: biết là tụi tôi nhầm lẫn, nhưng mà cũng do ông kia đưa tờ hẹn gấp quá. Bây giờ anh đứng đó bắt đền, hay là đi tìm lại xác đi mà tiếp tục mệnh người đây? Còn không thì tới cửa ải luân hồi chuyển sang kiếp khác đi. Nè, lão giỡn mặt với tôi hả? Định chối tội cho chúng tôi đầu thai kiếp khác sao? Mẹ tôi tới 49 ngày, đang chờ pháp sư dễ mua. Lão nhìn đi, cạnh tôi là pháp sư đó. Anh ta dứt lời, cũng là lúc linh hồn người pháp sư kia lên tiếng: việc đã như thế rồi, bây giờ chúng ta mau mau quay lại đi, xem có cứu vãn được cái xác của mình hay không. Ở đây nói qua nói lại thì có ích gì chứ. Nhưng mà con tức lắm thầy, đang lúc cấp bách mà cứ đòi bắt người vô cớ. Cái đó để sau hẳn tính, giờ chúng ta đi thôi. Bốn linh hồn tức thì chạy ngược về đường lên dương gian. Trên con đường lộ, lửa đã được dập tắt, còn những cái xác thì đang xếp hàng chờ làm hậu sự. Bốn linh hồn không ai bảo ai mà lao vào, thì thổ địa mặc đồ kính bưng đang canh chừng thanh linh xuất hiện, vội hạ rào chắn rồi chỉ tay vô cái bàn kế đó. Các linh hồn rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang vô rồi hãy nói gì nói. Linh hồn pháp sư bỏ qua lời nhắc nhở, gấp gáp nói: Thổ địa, cho tụi con vô lấy lại xác đi. Lão quỷ đối bắt nhầm đó. Có giấy thông hành vô trọng đưa ta coi. Dịch bệnh nên các linh hồn thông cảm. Ta phải làm đúng như luật lệ mà quỷ quan ban hành. Luật lệ làm sao mà tụi con lại bị bắt nhầm? Chờ giấy thông hành thì mất cái xác rồi. Thổ địa làm ơn cứu giúp tụi con vậy. Ta không thể giúp được, chứ lại có vô cũng không còn kịp nữa. Cái xác cháy đèn trên xe lại bị nhiễm dịch nên sẽ ưu tiên hỏa táng. Các linh hồn nên chờ cho tới khi tro cốt được giao cho gia đình. Nghe thổ địa nói, các linh hồn hoảng hốt nhìn nhau. Ngay cả đứa bé khóc đòi món đồ chơi, nó cũng há miệng tròn mắt. Họ đã tới trễ rồi. Nếu có được bắt đền thì chỉ còn cách là đến cửa luân hồi đầu thai thành một kiếp khác mà thôi. Trở lại cửa quỷ môn quan, linh hồn của người đàn ông già ngồi ủ rũ. Trên tay vẫn là tờ giấy hẹn nhào nát mà quỷ đối đưa lại. Nhìn con đường lộ, chờ người đến thay thế, ruột gan ông ta thấp thỏm không yên. Năm ngoái ông ta bị tai nạn chính cái chỗ đó, cho nên cho dù có làm gì cũng phải mau chóng trở về nơi đã thoát xác. Và khi có ai đó thế chỗ thì mới hy vọng được đi đến cửa ải luân hồi. Ông ơi! Bất giác có một giọng nói cất lên. Linh hồn người đàn ông già nua nhìn qua, một nam thanh niên cũng rầu rĩ buồn hiu không kém. Kéo khẩu trang lên cao một chút, ông ta đáp lời: Ủa, sao cháu không về nhà ăn Tết mà giờ này còn ở đây vậy? Dạ, khu nhà cháu bị phong tỏa vì dịch bệnh, vậy bây giờ cũng chẳng thể gặp được. Nhà bà con họ hàng cũng đang giãn cách, cháu không biết đi đâu nữa. Ôi, dịch bệnh ác nghiệt quá, tôi ráng lên con. Nam thanh niên gật gật đầu. Anh ta với tay lấy thêm một cái khẩu trang đeo lên mặt, không quên rửa tay khô. Sau đó mới ngồi xuống nói: Nãy con có nghe nói người thay thế ông bị quỷ đối nhầm lẫn bắt luôn cả gia đình, đang kiện tụng lung tung cả lên. Bây giờ tính làm sao không? Ôi, ông đang chờ họ quay lại, hy vọng là cái xác người còn nguyên vẹn, chứ không là họ phải đến ải luân hồi sang kiếp khác, bắt đầu lại từ đầu. Nghe đồn đến đó xét duyệt nhiều thủ tục lắm. Ôi, nhầm lẫn đúng là khổ cho linh hồn dân chúng mà. Nhưng mà con nghĩ tới ải luân hồi rồi á, thì chỉ cần vô kiếp mà mình được nhận thôi chứ sao lại cần thủ tục gì nữa. Cái vụ đó ở dưới này lâu rồi mà con không biết. Bữa trước xuống đây vài ngày, ông được gặp quỷ quan. Quỷ quan nói thăng bãi này ông được thay thế, sau đó ra luân hồi. Nghe tụi lính nói còn xét duyệt dòng họ gì gì đó. Nam thanh niên càng nghe càng không hiểu, có cái gì đó sai sai. Anh ta xuống đây lâu lắm rồi mà đã gặp được quỷ quan đâu. Đang tính hỏi lại thì xuất hiện một người phụ nữ búi tóc cao vút lên tận đỉnh đầu, đứng bên ngoài cửa môn mà ngó vào bên trong. Linh hồn người đàn ông già ngước lên nhìn, thấy lạ thì vội cất tiếng: Ủa, cô tìm gì sao không vô hỏi mấy lão quỷ? Trạm canh gác có cái bản hướng dẫn rõ ràng mà. Người phụ nữ ngơ ngác không đáp, nhìn theo cánh tay chỉ chữ viết trạm canh gác bằng tiếng Việt mà cứ đứng thần người. Nam thanh niên ngờ ngợ: Ý, hình như cổ không hiểu tiếng Việt hay sao đó mày, không khéo lại lộn đường xuống âm gian. Trời ơi, âm gian có một đường mà mày kêu lộn cái gì, nghe mắc cười quá. Cô nói thiệt đó, chắc cổ là người ngoại quốc rồi, để con hỏi thử. Mày biết tiếng nước ngoài thì hỏi lẹ đi, lỡ nhầm lẫn tội nghiệp người ta đó. Nam thanh niên đứng lên, vẫn giữ khoảng cách và cất giọng bằng vốn liếng ngoại ngữ của mình có. Chị ơi, tìm gặp ai hay gì? Bên trong trạm gác có danh sách, chị vô hỏi là tìm được liền mà. Hồn hay quá. Làm ơn cho tôi hỏi, lối đi trong đó là xuống âm gian phải không? Dạ đúng rồi. Mà dì lên thăm người nhà về không nhớ đường sao? Người phụ nữ trướng người nhìn vô trong rồi lắc đầu. Lên thăm gia đình xíu là tôi về hà. Lúc đi tôi đi đường tắt cho lẹ, bây giờ quay lại không nhớ mình đã rẽ đường nào. Tới đây thì thấy cửa cổng mở, đầu óc cứ bị sao đó, không có nhớ gì hết trơn à. Chị vô trong hỏi đi, con cũng không rành đường, có gì con phiên dịch cho. Trước khi về vô thì nhớ đọc thông báo dán trên tường về phòng chống dịch bệnh ở đằng kia nha. Người đàn ông quay bước vào trong. Người phụ nữ đi tới nơi dán tờ thông báo. Dù không đọc được chữ mà chỉ lướt qua thông điệp bằng hình ảnh trên đó, là bà ta vội lấy trong cái giỏ đeo bên người ra chai cồn, xịt lên tay xoa xoa rồi mới bước theo sau. Chưa vô tới trạm canh gác thì nam thanh niên giật mình bởi có quỷ tóc đỏ vừa chạy hối hả vừa hô hoáng. Nè, dừng lại, dừng lại. Trời đất ơi, con vô trạm canh gác mà quỷ làm như trái nhà vậy? Quan quản lý ở trạm báo khẩn xuống, bốn linh hồn đang ở nơi hỏa táng đều nhiễm bệnh, khi tới trạm lại không mang khẩu trang nên tạm thời không có ai được vô trạm hết. Vậy những ai tiếp xúc có phải cách ly hay không à? Nguy hiểm quá, con như là F2 rồi thì phải. Có đeo khẩu trang và sát khuẩn thì không đáng lo, nhưng mà vẫn cần phải cẩn thận theo dõi. Mà anh vô trạm có việc gì? Phía sau là ai thế kìa? Quỷ tóc đỏ nói rồi hất mặt về người phụ nữ. Nam thanh niên sực nhớ ra rồi nhanh nhẩu. Dạ, dễ là người nước ngoài, lên dương gian thăm người thân, khi về thì lại bị lạc đường. Con nói về vô trạm xem có quỷ nào giúp được hay không á. Trời ơi, đi đứng mà cũng lộn được. Rồi rồi, để ta hỏi coi sao. Dễ không có biết tiếng Việt đâu. Con phiên dịch giùm nha. Mày lo bò trắng răng hả? Từ cấp bậc quỷ là trình độ đại học, ngoại ngữ còn không biết thì làm ăn cái gì? Mày xích qua một bên giùm tao cái. Dạ dạ. Quỷ tóc đỏ nguyết nam thanh niên một cái rõ dài, rồi đi tới bên người phụ nữ. Lão ta cũng cẩn thận chỉnh lại khẩu trang rồi mới hỏi. Nghe nói chị bị lạc đường về âm gian phải không? Mà không phải linh hồn ở đây hả? Nếu muốn tôi giúp được thì đưa linh chiếu ra đây. Người phụ nữ gật gật đầu, nhưng liền sau đó vội đáp. Tôi đúng là tôi đi nhầm đường, nhưng linh chiếu là gì vậy? Thì lúc ở trển chị đi qua nước khác cần có hộ chiếu rồi visa, thì dưới này gọi là linh chiếu, chị hiểu chưa? Linh chiếu, tôi có. Đáp lời, người phụ nữ mở vội cái giỏ sách, lấy linh chiếu ra. Đọc những thông tin xong, quỷ tóc đỏ lên tiếng. Chị đúng không phải là do chúng tôi quản lý, nhưng sao chị lại đi được tới đây hay vậy? Lúc tôi đi cùng với đám người men theo đường tắt cho gần á, nhưng mà khi về tìm hoài không có thấy cái con đường đó đâu nữa. Từ xa thấy có cánh cổng mở cho nên tôi mới... Thiệt là năm nào cũng về thăm nhà nguyên một tháng mà còn không nhớ được, mà nhầm cả sang nước khác. Bây giờ chỉ còn cách để tôi sắp xếp tìm linh hồn đưa chị tới biên giới thôi. Âm gian cũng có biên giới sao? Lần đầu tôi nghe thấy đó. Trần thì có dương pháp, âm thì có luật âm. Không chia ra quản lý thì làm sao kiểm soát nổi. Muốn về nhà thì lát nữa theo tôi. Nói xong, quỷ tóc đỏ bước đi. Lão ta đến gần linh hồn người đàn ông, đưa cho hai viên thuốc màu đen ngòm bự chà bá, rồi nói. Hên cho ông là nai quỷ hoàng kia hoàn thành thí nghiệm vaccine đó. Ông với cậu kia ăn liền đi, kéo vi khuẩn vô phổi là không có chữa được đâu. Linh hồn người đàn ông già nãy giờ nghe loáng thoáng câu chuyện cũng đổ mồ hôi hột, đưa tay nhận lấy rồi thở phào. Tạ ơn quỷ hoàng, may quá. Tôi bây giờ chỉ lo cách ly thì lỡ luân hồi kiếp mất. Mà thuốc này chỉ ăn hay là uống được với nước? Ta nói mà ông không chịu nghe rõ, Chỉ ăn là nhai thôi. Nhai mới có tác dụng. Một ngày sau mới được uống nước đó. Nhớ làm đúng như lời ta dặn. Nếu không có gì ta không chịu trách nhiệm đâu. Tôi nhớ rồi. Quỷ tóc đỏ liếc mắt một cái rồi rời đi. Ngang qua nam thanh niên còn biểu môi một cái nữa. Sau thì cùng người phụ nữ mau chóng bước đi vội vã. Hai linh hồn nhai hai viên thuốc bự chà bá đến cả một canh giờ mới hết. Cổ họng khát khô mà chờ tới sang ngày mai mới được đụng tới nước. Khát khô họng thế mà mồ hôi lại đổ ra ròng ròng. Thật khó ở mà. Đúng lúc ấy có một thằng nhóc đi qua, tay bưng nguyên cái mâm bánh trái rồi sữa nè. Miệng nhồm nhàm phồng hết cả má. Nam thanh niên vẫy tay, ới giọng gọi. Ê, nhóc, lại đen biểu. Thằng nhóc đứng lại, nó đưa cái mâm đầy bánh trái đội lên đầu, ráng nuốt cái miếng đang nhai dở, rồi mới đáp. Anh kêu em hả? Ừ, dịch này sao không đeo khẩu trang vô mà lại vừa đi vừa ăn vậy? Ai cũng đeo rồi thì em sợ gì nữa. Mà anh ăn không? Khu nhà em cúng đồ quá trời luôn, mà không ai thèm lấy hết á. Nghe tới bánh trái, nam thanh niên nuốt nước bọt ở ngực. Anh ta nghĩ đến thức uống trong lúc khát khô cả họng mà thèm thuồng quá. Thằng nhóc không thấy tiếng trả lời, cho nên nó lớn giọng. Anh không ăn là em đổi ý á. Đợi xíu, anh đi kiếm cái bịch à. Khỏi cần bịch, bưng nguyên cái mâm cho lẹ, có ai tranh giành với mình đâu mà lo. Nam thanh niên nghe có vẻ hợp lý, nghĩ là đã nhai kẹo vaccine rồi, cho nên cũng an tâm. Anh ta liền quay sang linh hồn người đàn ông già nói vài câu, rồi mau chóng cùng với thằng nhóc đi lên dương gian để lấy mấy cái mâm bánh trái. Định bụng sẽ rẽ qua nhà ba mẹ trên đó coi tình hình như thế nào. Gần lên tới dương gian, ở ranh giới đối diện, ánh sáng trội chiếu lóa cả mắt, nhưng lại thấy thiếu bóng dáng của con người. Không còn nghe thấy âm thanh sôi động của ngày Tết như mọi năm, khung cảnh trở nên im ắng vô cùng. Thằng nhóc kia vẫn vừa đi vừa ăn, còn nam thanh niên thì buồn bã nhìn những căn nhà đều đóng kín. Đâu đó chỉ có ánh mắt len lén nhìn từ khe cửa sổ, như cầu mong sao cho mau trở lại những ngày tháng xưa kia. Đến cái đường kẻ vạch vàng, thằng nhóc kéo áo nam thanh niên. Nó chỉ vô cái máy đặt ở góc đường. Anh có bản đo thân nhiệt, cho máy soi vi khuẩn rồi mới được lên trên à. Ủa, cái máy đó soi được luôn hả? Mới có một năm anh không về mà mọi thứ khác quá. Mình tự dưới lên thì cũng phải làm theo cho an toàn. Chứ trên đây nhiều người còn trốn xuống dưới, chẳng biết đâu mà lận. Hồi nãy em soi rồi, cho nên mới không đeo khẩu trang là gì vậy á. Ui, xuống âm gian mà ai mà trốn xuống chị? Đúng là nói chuyện con nít mắc cười ghê. Nghe tới đây thằng nhóc cười phá lên. Thế giấu người nhà đi tìm cái chết thì không phải là trốn xuống đây còn gì. Với lại dù có đường đi dành riêng á, thì họ cũng sẽ trốn. Qua chỗ này với hết cái cậu kia là tới nhà em rồi. Lẹ lên đi anh. Anh biết rồi. Nam thanh niên đáp, rồi lại cái máy soi vi khuẩn. Hay thiệt, cái máy biết anh ta mới nhai vaccine xong luôn. Nó báo đèn xanh và cái vạch kẻ vàng cũng biến mất. Ai mà thiết kế ra cái máy thì đúng là siêu phàm. Hiểu được suy nghĩ khi thấy anh ta đang nhìn cái máy, thằng nhóc liền liến thoắng. Máy này là con của quỷ quan chế tạo anh. Hả? Con của quỷ quan hả? Trời ơi, giỏi thiệt chứ. Nghe nói quỷ con đang đi du học. Dù bận rộn nhưng mà cũng ráng hết sức bỏ thời gian ra chế tạo để bảo vệ các linh hồn á. Đã giỏi mà lại còn có tâm nữa. Thiệt ngưỡng mộ á. Nghĩ lại bản thân mình chẳng làm gì ra hồn hết. Thôi than cái gì mà than. Đó là sự phân công của xã hội âm gian. Mỗi ngày mỗi hiện đại. Mà sao suy nghĩ của anh cổ hủ như vậy? Thằng nhóc lại hối nam thanh niên rời đi. Tới giữa cây cầu, có một đám linh hồn có già có trẻ đang cố gắng đưa tay ra vẫy, cúi xuống dòng nước mà kêu ý ới lên. Cả hai vội chạy lại. Nó nhìn một hồi rồi chẹp miệng nói. Ông bà cố với dòng họ tới đón người nhà nhảy cầu thôi. Đón xong chắc đưa người vô cách ly luôn. Anh nghĩ nhảy xuống dưới đó thì là linh hồn mãi dưới nước chứ. Ai nói với anh vậy? Cứ chết là đi xuống âm gian trước đã. trừ khi gặp tai nạn mà để lại vết máu và nhận lệnh phán quan của người thay thế á, làm gì xong cũng phải về lại tòa. Coi bộ anh chưa có vô cái ải giải đáp khúc mắc rồi. Đầu óc của nam thanh niên mỗi lúc một rối mù, lại có cả ải giải đáp khúc mắc nữa sao? Có chút nghi ngờ, anh ta vội hỏi. Vậy mà anh nghe đồn vậy đó, chắc rối thiệt. Nhưng mà cái ải giải đáp khúc mắc đó ở đâu vậy? Anh xuống đây lâu rồi mà nào không có nghe nói gì hết. Cái đó anh phải gặp quỷ quan, quan phán anh đi luân hồi á thì mới thấy được. Ải đó nằm kế bên ải luân hồi kiếp á. Hả? Nói vậy là em tới ải luân hồi rồi sao? Thằng nhóc gật gật đầu rồi vụt chạy đi. Qua tới cầu bên này thì khác hẳn. Đường xá xe cộ đi lại, tiệm bán đồ ăn rồi trưng bày quần áo, còn nhiều người tới mua. Cũng có người vác từng tải đồ lớn đến bưu điện gửi đồ cho bà con dòng họ. Chợt thằng nhóc đưa tay chỉ vô ngôi nhà gần đó, nơi có toan thoảng mùi nhăn trầm dễ chịu. Nó nói: nhà đó em đầu thai được một thời gian, còn nơi trước kia em ở cách đây cũng không xa lắm. Mâm bánh trái em cũng lấy ở đó mang về. Hướng mắt nhìn theo, nam thanh niên đã hiểu lý do thằng nhóc biết cái ải giải đáp kia. Anh ta mới mở lời: ôi, kiếp người thật ngắn ngủi vô thường. Chị nhóc đã phải trải qua hai kiếp người liền kề luôn hả? Dạ. Thì quan phán sao mình làm theo à? Còn thiệt lòng em cũng không rõ tại sao lại được liền kề hai kiếp làm người nữa. Tại nghe các cụ nói trước khi làm người phải trải qua kiếp trâu kiếp ngựa lần. Vậy thì lạ quá. Anh cũng xuống lâu rồi, sao không thấy quan cho đi đầu thai? Còn cái giới hẹn thì lại bảo là có gì báo sao. Ê, chắc sau lần này anh tới gặp quỷ quan hỏi cho rõ mới được. Hẹn thì phải có ngày tháng chứ, không hỏi anh tính đợi đến bao giờ? Hơn là gặp em đó nha. Thôi bây giờ đi theo em nè. Thằng nhóc dứt lời, với tay lên cái mâm đội chặt như dính ở trên đầu, lấy miếng bánh bỏ vô miệng rồi lại rảo bước. Con đường này có nhiều nhà dân đang vào lễ cúng, cho nên trước cửa bài viện rất nhiều thứ. Thằng nhóc ra hiệu cho nam thanh niên lựa lấy một nhà rồi vô lấy đồ. Con ngại ngại vì lần đầu đi giật cô hồn, nên anh ta chỉ sợ mọi người trông thấy. Nếu mà không vướng dịch bệnh thì chắc được về nhà ăn cơm thịnh soạn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta tấp vô một nhà có thêm nồi cháo loãng, rồi ngồi cái rụp xuống mà chảy nước miếng. Sực nhớ tới quỷ tóc đỏ căn dặn ngày mai mới được đụng tới nước, nam thanh niên tiếc nuối đưa tay lấy gối snap bóc ra mà cắn rộp rộp. Thằng nhóc hiểu chuyện, nó an ủi: ráng lên anh, nhai thuốc xong em cũng vậy à. Ừ, định vậy thôi chứ biết làm sao, thuốc mới có mà nhóc nhai từ khi nào? Một số được cấp phát thử nghiệm, em xung phong á, may mắn là thành công. Ờ, thì ra là vậy. Anh bưng một mâm đẻ lên đi, vừa đi vừa ăn, về lại cho an toàn. Ngày nay nhiều nhà cúng nên cũng không có linh hồn đối khác tranh nhau nữa. Nam thanh niên gật gật, gom lại đồ trong mâm cho gọn rồi bưng đặt lên đầu. Chưa vội đứng lên, anh ta tiếc rẻ cái nồi cháo mà với lấy cây nhang gật gật. Trong giây lát, có mấy người từ bên trong nhà đó đi ra, nhìn cái nồi cháo rồi nói: ai, cô hồn đụng vô nồi cháo rồi, giống như các cụ nói vậy đó. Nghe mà chạnh lòng, nam thanh niên vội đứng bật dậy, kéo lại cái khẩu trang, giữ cái mâm trên đầu rồi bỏ chạy. Trở lại gần cây cầu ban nãy, hai linh hồn đội hai cái mâm bánh trái trên đầu cùng bước đi. Thằng nhóc vẫn vừa đi vừa ăn, còn nam thanh niên trong đầu nghĩ mãi tới câu nói của mấy người kia mà buồn rười rượi. Ý định về thăm ba mẹ cũng chẳng còn thiết tha. Lúc này thằng nhóc liếc mắt dò hỏi: anh có muốn ghé qua nhà mình không? Lên tới đây rồi không về cũng uổng á. Khi đi thì tính là như vậy, nhưng mà bây giờ thì... mà thôi, dịch bệnh như thế này á, để khi khác đi. Dù có vaccine rồi, nhưng mà nếu không may có sao thì lại ân hận. À, anh đã tính vậy thì quyết chạy đi. Nam thanh niên không đáp, và thằng nhóc cũng không nói gì thêm. cả hai lững thững bước từng bước lên cầu thì bỗng nhiên có tiếng xe tải chạy gần, có giọng nói vang lên. Nè, cho chúng hỏi đường xíu. Thằng nhóc ngước mắt nhìn tài xế xe, rồi nó đáp. Chú hỏi gì ạ? Còn có biết chốt kiểm dịch bên kia đó có cho xe tải qua không? Hồi nãy con chỉ thấy soi người thôi, còn xe thì con không rõ nữa. Mà chú chuyển đồ gì sao không kêu họ ra lấy? Xe hư đó. Cái loại này mới ra mắt tiền lắm, nên chú phải tới đúng địa chỉ. Điện máy mà họ không bắt máy, chỉ sợ bơm hàng thôi. Địa chỉ là cửa Quỷ Mùng, nhưng mà chạy đường kia thì xa quá. Ôi, gửi xe hơi luôn hả chú? Nhà giàu sướng thiệt á. Lỡ đi tới đây rồi thì chú cứ tới đó đi, chắc người ta cho qua thôi hả? Cảm ơn con nha. Mà hai anh em có về Cửa Môn không? Chú cho qua văn nè. Dạ may quá, tụi con cũng về Cửa Môn nè. Thằng nhóc hai mắt sáng rực lên, nó cảm ơn rối rít, rồi hãy hãy nam thanh niên lên xe. Ngồi đó mà nó không quên ngoái ra phía sau, nhìn chiếc xe hơi 7 chỗ màu trắng bóng loáng. Về tới nơi có đặt cái máy soi, mỗi một linh hồn lại tự giác đứng vô để kiểm tra. Cái máy hiện đại nên soi được cả xe và bề ngoài của những vật dụng bằng kim loại. Khi vạch vàng không còn, biết là có thể đi qua, nên người lái xe ra dấu cho thằng nhóc và nam thanh niên vào chỗ ngồi cho ổn định, rồi cho chạy qua ranh giới. Đột nhiên có chuông điện thoại, tài xế cho xe tấp vô sát lề, tắt máy rồi mới nhấn nút nghe. Ông ta hậm hực nói: "Tôi gọi quá trời mà sao không nghe máy? Sao? Đi nhận vaccine nhai quên máy ở nhà hả? Rồi bây giờ tôi đang ở chút cầu vắng nè. Vậy nghe." Cúp điện thoại, tài xế nhìn sang, giọng lấy làm tiếc: "Hai anh em quá gian tới đây thôi nha. Người ta tới chút nhận xe liền bây giờ đó." Dạ không sao mà chú, tụi con cảm ơn nhiều nha. Đáp lời xong, thằng nhóc và nam thanh niên vội mở cửa bước xuống đi bộ. Một lúc có tiếng tinh tinh còi bấm in ỏi, cùng với đèn chiếu thẳng từ phía ngược lại. Thằng nhóc nhăn mặt nhưng vẫn cố trướng cái đầu nhìn nhìn coi là ai. Không lẽ đó là chủ nhân của con bãi chỗ bóng loáng kia? Chiếc xe hơi dừng lại, có một đôi trai gái bước ra. Người đàn ông sau khi đi xung quanh cái xe dùng xịt khuẩn và khăn lau cẩn thận, rồi mới tới bên tài xế ký nhận cả vẹt. Người đàn ông ấy cũng mau chóng mang ra một cái bình ắc quy sạc điện. Tài xế thấy vậy thì cất tiếng: "Xe vẫn còn điện về tới nhà được, về sạc cũng được mà." Người đàn ông vẫn cầm những sợi dây gắn vô bình, rồi đáp: "Điện đây thì tôi sạc cho đầy. Ngày tư ngày Tết, chạy xe đi vòng vòng. Nếu mà tiện lên tránh thăm gia đình nữa. Mang xe lên, dù đường đi có vắng người cũng dễ bị phạt lắm ạ. Mỗi năm không có dịch, quá trời linh hồn đóng cho ngân sách cả mớ tiền nữa. Lo gì chú ơi, tránh toàn là người nhà tôi không à. Mà lần nữa cảm ơn chú nha." Không có gì đâu, tôi đi nha." Tài xế nói rồi nổ máy xe chạy vút đi. Cách đó vài thước, nam thanh niên nhìn theo chiếc xe tải kia chạy khuất bóng bên kia cầu, rồi mới quay qua thằng nhóc: "Xe hơi mà cũng có dịch vụ gửi xuống nữa ha, mà còn chạy điện sạc bình sao trời?" "Anh hỏi kỳ ghê, không có gì là không thể hết. Gặp anh riết có giải thích nguyên ngày cũng không hết nổi nữa." Thằng nhóc nói một hơi rồi bước đi. Nó vẫn ngoái nhìn chiếc xe màu trắng ở phía sau, trong lòng đầy ganh tị. Ở dưới này đã có xe đẹp rồi mà người nhà còn gửi xuống nữa. Nhìn lại bản thân nó có vài bộ đồ con nít. Nghĩ thế, nó phụng phịu bỏ mâm bánh trái trên đầu xuống mà ngán ngẩm. Bản tính con nít chỉ thích ăn và quần áo mới, ngắm vô linh hồn không thể bỏ được. Bóc cây kẹo múc, thằng nhóc đưa lên miệng mà ngậm. Trở lại cửa Quỷ Môn, nam thanh niên giật mình vì không thấy linh hồn người đàn ông già đâu. Anh không quên nói thằng nhóc bỏ mâm bánh trái xuống để xịt nước sát khuẩn, rồi mới vô trong tìm kiếm. Bất chợt có giọng nói cất lên từ phía cái bạc dù ở gần đó: "Nè nè, lại đây." Vội chạy lại, nam thanh niên thở nhọc rồi ngạc nhiên nói: "Ủa, là quỷ tóc xanh, còn lão tóc đỏ đâu rồi?" gặp tao mà mày hỏi cái gì đâu không à? Không nhớ lão ấy đang tìm cách đưa linh hồn nước ngoài tới biên giới sao? Đúng rồi, con quên mất. Nam thanh niên không dám hỏi thêm, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng không thấy linh hồn người đàn ông già kia đâu hết. Có lẽ ông ta đã tới được cửa ải chuyển kiếp rồi cũng không chừng. Ở kế bên, quỷ tóc xanh đưa cho một gói đồ được bọc dán rất kỹ. Ở trên có món đồ gửi cho mày, coi rồi nhận giùm tao. À, tao trả phí luôn rồi đó. Lên trển mà còn không về lấy, toàn đi tụ tập với đám con nít giật cô hồn không à. Tại khu nhà con giãn cách, sợ về cũng không vô được cho nên con... Mà phí ship hết bao nhiêu để con gửi? Mày coi trên bìa thư có ghi đó, quản lý tụi mày mệt thiệt mà. Nam thanh niên trung rung mở gói đồ, trên đó đang giãn cách mà mọi người vẫn gửi cho. Một sấp vải nhà làm, cái này chắc là do con cháu nó lấy bút màu vẽ. Tuy không đẹp lắm, nhưng thôi có còn hơn không. Đôi dép thì đặt trên mạng thì phải. Đã bao năm mua gửi xuống rồi, sao lần này lại lớn hơn một size chứ? Xỏ vô cứ thấy chuối mấy ngón chân lên, trông nó ngộ ngộ. À, có cả sấp tiền lá đây rồi. Nam thanh niên mừng muốn khóc, vội bỏ cọng thun đếm đếm, rồi lấy ra đủ số tiền đã ghi trên bìa thư, trả cho quỷ tóc xanh. Thằng nhóc đứng kế bên nãy giờ coi nam thanh niên soạn đồ, đợi cho anh ta trả tiền cho quỷ tóc xanh xong, nó mới chỉ cho đôi dép mà cười thành tiếng. Coi anh thử đôi dép á, mà em cười cũng bể bụng luôn. Mà sao anh đoán là hàng mua trên mạng vậy? Bữa lâu về thăm nhà, anh thấy mẹ anh bị mấy bà hàng xóm rủ mua đồ online á. Ơi, xã hội bây giờ phát triển quá ha. Mua vậy cũng tiện lợi, nhưng mà phải coi cái shop uy tín mà mua. Dép này chắc chắn là gia đình anh đặt mua rồi nhờ người ta gửi luôn á, cho nên mới không kiểm tra hàng được. Ừ, thì đang giãn cách mà, gửi được cũng là hên rồi. Dạ, nhưng mà tiền nhiều vậy, lát anh ghé qua cái tiệm dép mua lựa cho vừa chân, với lại hợp gu nữa, với này thiếu gì chỗ bán. Nam thanh niên không đáp mà thu đồ lại cho gọn, rồi để ngang tầm bụng, mượn cùng băng keo của quỷ tóc xanh cuốn dính xung quanh cho khỏi rớt. Gói hàng dính quanh bụng như thế này thì an tâm mà bưng cái mâm bánh trái rồi. Tiền cũng cả sắp chứ có ít gì, vẫn là nên cẩn thận. Dưới cái bạc dù, quỷ tóc xanh ngồi đó chốc chốc lại nhìn trạm canh gác bị phong tỏa, rồi mở sổ sách mà lão ta đang quản lý ra coi. Lâu lâu đưa tay lên gãi gãi cái đầu tóc xanh đã nhạt màu, chạm vô ngọn tóc khô lại còn chẻ ngọn mà thở dài. Cả tháng nay tất cả tiệm làm đẹp đều đóng cửa nên chẳng có chăm chút được. Thằng nhóc đứng kế bên thấy hết, nó vờ hét lớn: "Con về nha lão quỷ!" Quỷ tóc xanh trợn mắt lên: "Ồn ào quá, mày về thì về, còn mày đặt chào hỏi làm tao giật hết cả mình à, đi lẹ đi." Dạ con về nghe. Nhưng mà nói thiệt, cái màu tóc xanh nhạt á, xấu quá rồi. Tết này mà lão cũng để cái tóc đó được, thiệt là khó hiểu. Con nít ma hả mày? Nói lại tao nghe coi, có tình cái dép với chừng tạo bài vô mặt không? Đồ con nít tranh à. Quỷ tóc xanh giận dữ đứng lên, chống nạnh tay trong gớm quá. Nam thanh niên vội níu thằng nhóc, kêu nó đừng có chọc kẹo lão ta. Dịch đã hạn chế hết mọi thứ, cho nên biết làm sao bây giờ. Cả hai liền ngay sau đó rời đi. Đi hết thẳng con đường này là tới khu chung cư mới xây, và hết cái khu này còn xa lắm mới về tới nhà của anh thanh niên. Thằng nhóc vừa đi vừa ăn, vẫn cái thói quen quay đầu lại nhìn lão tóc xanh. Bỗng dưng đụng vô ai đó đang gấp gáp chạy tới, khiến cho nó và linh hồn kia đều té nhào, cùng với cái cuốc văng ra kêu lộp cộp trên đường. Nam thanh niên cũng không kịp tay đỡ, bị còn giữ cái mâm ở trên đầu. Với phần bụng dính băng keo gối đồ vướng víu, cho nên cứ hết nhìn qua bên này lại nhìn qua bên kia, mà hét lên hỏi có ai bị làm sao không. Thằng nhóc lơm cơm bò dậy, nhìn bánh trái rơi xuống đất. Nó giãy hai chân khóc lên la làng. Lúc này nam thanh niên mới sát lại linh hồn kia. Anh vội hỏi: Chú có bị đau đâu không? Chú xin lỗi. Cũng may là không bị sao, Cũng tại gấp quá cho nên mới đụng vô đứa nhỏ. Con coi em nó đi. Thằng nhóc có không sao đâu. May quá. Chú đi đâu mà bội vã vậy? Mang theo ra cuốc nữa. Linh hồn của người đàn ông trung tuổi đứng lên, phủi hai cái ống quần xuống, kéo cái khẩu trang lên cao rồi đáp. Nghĩ là dịch nên chú không có về thăm nhà. Khi nãy đang cuốc đất ở ngoài đồng á, thì có đứa con gái thắp nhang cho người nhắn xuống. Nhà làm cơm có thịt gà, rồi mua cho cái tivi với cái ghế massage nữa, cho nên chú đi gấp quá. Thằng nhóc nghe thì không nói gì, nó nín khóc, nhưng khi nhìn bánh trái tứ tung lại òa lên khóc nức nở. Còn nam thanh niên lộ vẻ vui mừng. Hôi, chê gửi cho chú nhiều vậy sao? Tết này cũng là mùa vu lan, mùa báo hiếu mà, con mừng cho chú. Chú thanh niên bước tới dựng cái cuốc lên mà lắc đầu. Ôi, mừng thì có mừng, vì có cái mà coi tin tức. Tài chừng trước kia ở trảnh chú đau nhức lắm, cũng mong mỏi có cái ghế ấy mãi đó chứ. Mà bây giờ xuống đây chú được chữa khỏi rồi thì cần dùng chi nữa. Ôi, lúc sống chẳng ra gì thì ham gì chữ hiếu dưới đây hả con? Chú đừng có buồn. Dù gì chị ấy cũng gửi đồ rồi làm đồ ăn, coi như cũng có tấm lòng. Mai mốt chị ấy có con rồi á, con cái cũng sẽ đối xử lại thôi. Mọi thứ đều công bằng hết á chú. Mà thôi chú đi đi, kẻo người nhà mong. Thằng nhóc chút xíu là nó nín nè. Chú tình là có công bằng, có nhân quả, nhưng mà lại không muốn chứng kiến con cái của mình nhận quả đắng. Ê dạ, chú nói gì con không hiểu. Mà lát qua cổng á, chú nhớ lấy thêm khẩu trang đeo vô nha. Hai ba lớp đi cho an toàn. Chú nhớ rồi. Có gì giúp chú nha. Cảm ơn hai đứa. Linh hồn người đàn ông mau lẹ dắt cái cuốc lên vai chạy đi. Thằng nhóc giận lẫy, khuôn mặt có khẩu trang mà vẫn hiện lên một đống luôn. Nam thanh niên thấy thế liền đưa cho nó cái mâm bánh của mình. Cho nhóc hết luôn nè. Coi cái mặt bằng cái mâm được kìa. Đang là thế mà thằng nhóc cười được ngay. Nó chớp mắt. Là anh nói đó nha. Cầm lấy đi. Anh nói thiệt chứ không có giỡn đâu. Nhà của nhóc gần đây không? Bưng về tha hồ mà ăn. Dạ nhà em trong khu chung cư kia kìa. Nhà có bạc che nắng đó đó. Anh vô chơi xíu rồi hẳn vậy. Nam thanh niên kiển chân nhìn vô khu chung cư mà thằng nhóc chỉ tay, rồi trầm trồ. Ui, đường vô nhà xe hơi chạy tới cửa luôn hả nhóc? Đẹp quá, chẳng bù với chỗ của anh. Dạ, xe hơi vô tận nơi luôn. Cái chỗ này lúc còn là dự án á, ba mẹ em đặt cọc luôn mới mua được á. Khu kiểu mẫu mà, cho nên mở bán là bay biến hết à. Mà chỗ anh thì sao? Ôi, khi anh dọn về thì còn hoang vu lắm. Rồi đông dần lên. Người ta mỗi người xây lấn ra một ít. Gặp một ít đó lại thì chẳng còn ra đường ra lối gì nữa. Đi lại anh toàn phải nhờ vả xin phép trèo qua tường nhà người ta không à. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Anh nói giỡn nhau làm gì? Bình thường không sao. Bữa nay hàng xóm này nuôi thêm con chó nữa. Mỗi lần bật tường trèo qua là nó cắn anh ghê lắm. Ý mà nản luôn á. Nam thanh niên dứt lời, liền đưa mâm bánh trái của mình cho thằng nhóc với nét mặt buồn buồn. Cứ nghĩ cái cảnh phải bật tường trèo vô nhà mà rầu não ruột. Thằng nhóc cúi người, vung lại những cái bánh văng ra khi nãy cho gọn vô lề, để quỷ lao công hốt đi giùm. Bởi có lần xả rác không đúng nơi quy định, camera quay lại được, nên bị phạt dọn vệ sinh đường phố một tuần. Nhớ lại bị nhiêu đó thôi, nó cũng sợ lắm rồi. Không tin vào những gì nghe kể, nên sau khi đưa nam thanh niên về nhà mình, thì thằng nhóc chắc chiếc xe đạp dựng sẵn ở ngoài cổng trước. Mở cái tủ lạnh còn mới tinh, lấy thêm hộp chả giò. Nó bỏ vô cùng với cái bịch có ít bánh trái, đưa cho nam thanh niên rồi nói. Lát anh mang về nhà mà ăn, trong tủ lạnh em cũng còn nhiều đồ lắm. Nhận lấy cái bịch, nam thanh niên giơ lên cao rồi nhìn. Ủa sao đưa anh nhiều vậy? Chịu lại còn đồ ăn chứ. Trong tủ lạnh em còn nhiều, anh đừng có ngại. Mà xíu em đưa anh về nha. Với lại em chẳng tin anh nói mà bật tường trèo vô nhà đâu. Đường xá đi lại khó khăn vậy, sao anh không bán cái nhà nó đi cho rồi? Ôi, mua nhà đâu phải chuyện đơn giản. Có nơi ở là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Ở thì ở, nhưng mà như vậy thà đi mướn phòng trọ còn hơn. Ai đợi vô nhà mình mà phải đi như ăn trộm vậy? Anh thanh niên cười, nói qua chuyện khác. Nhóc là con cưng có khác ha. Cô nhà cửa không có thiếu thứ gì, mà lại toàn là đồ tốt mà. Chắc lúc ở trên trển sống sung sướng lắm. Mà giờ xuống đây sớm uổng quá ha. Ôi, ba mẹ em lo kiếm tiền, em ở với bà vú hoài à. Khi quỷ tới rước là em phải đi thôi. Kiếp người chỉ đến vậy, nên em cũng không có liên tiếp. Chứ, đúng là già đời đó. Ăn nói như một cụ non vậy. Nhưng mà anh khát nước quá, chịu hết nổi rồi. Anh ráng lên, vài canh giờ nữa là qua tới ngày mai. Lúc đó ăn uống thỏa thích, mà lại an tâm không sợ dịch bệnh nữa. Nam thanh niên không nói gì, mà đưa tay chạm lên cái cổ họng khô khốc, thèm nước uống đến chết mất. Đúng lúc có tiếng chuông cửa reo lên, thằng nhóc liếc mắt lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, nhưng rồi vờ tỏ ra vui mừng mà chạy ra. Dạ con chào bác trưởng khu chung cư. Lễ Tết bác không về thăm nhà mà còn qua kiếm con có việc gì ạ? Mày lên trển về rồi đó hả? Đội quản lý chia luân phiên, chứ về hết ai trong trận khu này. Bác qua báo là hết Tết này á là mày vô nhập học đó nha. Dạ, con đi học sao ạ? Không học để mày mù chữ sao? Quỷ quan mới đưa học bạ qua đó. Mày chuyển trường xuống đây, ở trển học hết kỳ 1 rồi, bây giờ học tiếp kỳ 2 nha. Thằng nhóc nhăn nhó trả lời miễn cưỡng. Dạ con biết rồi. Thôi bắt vậy. Nhớ lo ôn lại bài vở cho kịp với các bạn. Trường này toàn học sinh giỏi thôi, học dốt thuộc lớp chúng nó cười cho thúi mặt đó. Chưa, con biết rồi, nói hoài. Trưởng khu chung cư về rồi, thằng nhóc vụng phịu đóng cửa cái rầm. Nam thanh niên thì cứ xích xoa vì cuộc sống an ninh của khu này tốt hơn chỗ anh ta gấp nhiều lần. Ước gì... ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi. Đạp xe cũng khá xa mới về tới nơi nam thanh niên ở. Anh ta kêu thằng nhóc bám chặt cho mình, rồi rẽ vô con hẻm nhỏ gồ ghề. Đi chừng chút xíu là đã nghe tiếng đàn chó cắn rồi. Thằng nhóc ngồi phía sau cứ ngẩng cổ lên nhìn, vì đúng y như lời kể lại. Dựng xe đạp vô hàng rào, nam thanh niên chỉ tay vô ngôi nhà có cái mái ngói phủ rêu cũ kỹ. Xung quanh là những bức tường rào ngang tầm mắt, san sát, lấn cả lối đi vô. Chắc là nghe có tiếng nói, cho nên đàn chó ngay ngôi nhà kế bên chạy lao sầm vô cánh cổng mà cắn ầm ĩ. Nhìn thằng nhóc giật mình, anh vội vã nói: "Nhà anh kia rồi. Bây giờ có mời nhóc cũng khó đi vô được á. Nhóc về đi. Anh vô nhà chứ không nó cắn ảnh hưởng tới hàng xóm lắm." Dạ, em về nha. Đàn chó hung dữ quá. Có gì ghé em nha. Mai anh tới gặp quỷ quan rồi có dịnh ghé. Nhóc về đi. Thằng nhóc gật gật đầu, rồi quay đầu xe mà mau chóng đạp đi. Tại nơi hỏa táng, những linh hồn không còn cách nào để cứu vãn cái xác của mình, cũng không đợi tới khi thành tro cốt mà mau chóng quay lại cửa quỷ môn để mà hỏi cho ra lẽ. Bao nhiêu chuyện vì nhầm lẫn mà phải bỏ dở giữa chừng như thế này thì thật là không cam tâm mà đầu thai sang kiếp khác. Đứa nhỏ đòi đồ chơi cũng không khóc nữa. Nó ngoan ngoãn bám vô người mẹ để mẹ chạy cho khỏi vướng víu. Nhưng mới chạy được vài bước là bị chặn lại. Bốn linh hồn lo sợ đứng xích lại gần nhau. Phía đối diện là nhóm người mặc đồ kín mít như thổ địa. Một trong số họ lớn tiếng: "Tất cả theo tôi về khu cách ly dành cho người bệnh." Linh hồn người đàn ông lại lao tới hét lên: "Mấy người nói cái gì? Bộ không thấy hay sao? Là cái xác bị bệnh, còn chúng tôi vẫn khỏe mạnh mà." "Đây là mệnh lệnh, tất cả phải tuân theo." "Trời ơi là trời, sao mọi thứ bỗng dưng đảo lộn lên hết vậy? Chúng tôi bị bắt nhầm. Bắt nhầm đó mấy người hiểu chưa?" "Cái đó thì sau khi khỏi bệnh gặp quỷ quan để hỏi. Còn tụi tôi chỉ làm theo những gì được giao phó. Nếu không hợp tác là tụi tôi có quyền cho vô tù đó. Vô lý quá mà. Linh hồn người áo đen gào lên tức giận. Anh ta lấy điện thoại trong túi quần ra ấn ấn. May quá, sau vụ tai nạn chỉ trầy có chút xíu màn hình. Nhấn chuông reng mãi mà không thấy bên kia bắt máy. Anh ta tức giận khua chân khua tay, gào lên đến nổi cả gân guốc cổ họng. Cuối cùng thì anh ta cùng các linh hồn cũng phải đi theo đám người mặc đồ kín mít, và khi đó mới chịu đeo những cái khẩu trang lên mặt. Hướng đi bây giờ không còn là cửa quỷ môn quan nữa, mà là con đường tối nghịch mù với ánh đèn yếu ớt le lối ở khúc cua phía trước. Linh hồn áo đen dừng bước, vẫn lớn tiếng mà hét lên. Tại sao mấy người không đưa chúng tôi đi về cửa môn? Tính đưa chúng tôi đi đâu vậy? Cửa môn đó dành riêng cho các linh hồn từ dưới đi lên trận, và duy chỉ trong hết tháng này. Còn anh với mấy người đó từ trển xuống lại nhiễm bệnh, nên tất nhiên phải đi lối đi riêng biệt rồi. Sao lại phân biệt như vậy? Còn một cổng mở cửa đó, để người ta đi luôn cho xong. Có vaccine thì còn sợ gì nữa? Anh không hợp tác và chưa được nhai vaccine thì chỉ còn cách vô cách ly thôi. Tôi đi lẹ giùm đi. Nói rồi người đó cùng với đám đồ mặt kính mít quay bước đi. Phía sau bốn linh hồn không còn ai thắc mắc gì nữa. Bọn họ chầm chập nhìn vào con đường phía trước sắp phải đi. Qua hết con đường ấy không lâu là đến một cái bệnh viện. Đèn điện cũng chẳng sáng hơn là bao nhiêu. Bên trong là từng hàng xe cấp cứu nối đuôi nhau. Các tài xế có vẻ nôn nóng chờ đợi. Thấy có tiếng động, linh hồn bảo vệ liền đi ra mở cửa rào chắn và kiểm tra thân nhiệt. Đúng lúc này, linh hồn áo đen bất ngờ ôm lấy ngực mình, lão đảo ngồi xuống, giọng thều thào. Tôi khó thở quá. Người pháp sư và vợ con anh ta hốt hoảng, nhưng sau đó lùi lại đứng cách xa, rồi chỉ biết hét toáng lên kêu cứu. Anh ta ráng ngước mắt nhìn như van xin, nhưng không ai lại gần hỏi han. Biết mình đã phát bệnh, anh ta cầu xin trong yếu ớt. Tôi không thở được. Kêu bác sĩ, tôi không muốn chết. Đám người mặc đồ kín mít mau chóng chạy vô trong tìm oxy, để cho anh ta ngồi đó với từng nhịp thở lõm cả bụng đến phát tội nghiệp. Linh hồn người bảo vệ lắc đầu. Khi ở trên đó người ta kêu phòng dịch thì không chịu nghe, khẩu trang không thèm đeo. Bây giờ thấy cảnh này chưa? Chết một lần nữa coi như tiêu đời luôn rồi. Tôi khó thở, giúp tôi. Mày không thấy bao nhiêu xe cấp cứu còn đang đợi sao? Đúng là lúc sống á, chưa thấy quan tài chưa sợ mà. Linh hồn áo đen không đủ sức để mà đáp trả. Anh ta nằm nghiêng người, hít thở sâu hớp cả lồng ngực, lộ hết từng cái vẻ xương sườn ra. Lại nói thằng nhóc về tới nhà, mở máy tính coi hệ thống lại bài tập. Cũng ngót 2 tháng xa trường rồi, cho nên nó quên sạch hết kiến thức. Đang trố mắt nhìn vô màn hình thì có chuông cửa. Nó ngó ngó đoán lại là bác trưởng chung cư, nên một hồi lâu ngần ngừ nó mới đi ra. Chợt thằng nhóc giật mình vì là ông cố nội của nó tới. Ủa, ông cố? Ông cố tới tìm con có gì không? Thằng chắc cưng quá. Thấy ông cố mà không chịu mở cửa mời vô nhà ha? Dạ con quên mất, cố vô nhà đi. Vô nhà đi cố. Nó đáp rồi mau lẹ mở cửa, gấp gáp chạy vô bưng ly nước và trái cây. Ông cố nó ngồi xuống ghế, dựng dựng cái ba tông rồi mở lời. Chắc coi thu xếp ra sân bay đón con Huệ giùm cố đi. Già cả rồi nên chậm chạp, cố sợ tới trễ. Con nhỏ không thấy ai ra đón lại tuổi thần đó. Nghe nhắc tới chị Hòe, thằng nhóc tròn mắt nghi ngờ. Bởi chị đó là con gái của bác Hai, đang đi xuất khẩu lao động từ mấy năm trước mà. Một lát nó liền hỏi. Ủa, ông cố nói con ra đón chị là sao? Chị xuống đây rồi hả? Vẫn chưa con. Nhưng mà hay tin báo là chân tay cố rụng rồi. Con nhỏ tử nạn bên bển rồi, chắc chừng ít canh giờ nữa. Trời đất ơi, hay là để con báo về cho bác hai? Có báo cũng không tránh được. Còn mau thu xếp tới gặp quỷ hoàng, nói đi thay ông cố đi. Giấy xác nhận nè. Nói đoạn, ông cố lấy trong túi áo ra tờ giấy hẹn được gấp vuông vắn đưa cho nó. Thằng nhóc nhận tờ giấy mở liền ra coi. Trong này ghi ngày tháng và cả giờ mà người chị họ tên Hòe tử nạn, với phân đoạn từng cột chữ rất rõ ràng. Thời khắc linh hồn xuống máy bay và nhận hành lý ra sảnh đợi người thân tới đón chỉ được có ít phút. Nhớ lại thời gian trước kia khi mẹ sinh ra nó, người chị họ ấy đã tới chăm nom ẵm bồng, còn mang theo cả những bộ đồ chơi lúc lắc có hình siêu nhân rất là đẹp nữa. Biết được mà không cứu thì thật vô tình vô nghĩa quá. Nghĩ tới đó, nó liền quay sang nói với ông cố. Không còn cách nào giúp chế hả cố? Con thấy tội chế quá. Tương lai đang rộng mở. Dù già hay là trẻ đó, thì trong gia đình cũng vô cùng thương xót. Nhưng mà đó là quy luật, không ai có thể cưỡng lại đâu con. Tội nghiệp chế thiệt mà cố. Mà bây giờ con mới biết là ông cố được quỷ quan báo trước để đi đón. Chị Huệ không có tự về đây được hay sao? Khi mà con xuống thì ông cố cũng ra đón đó thôi. Con hỏi thế sao cô biết trả lời đây? Từ đời ông cố đã có tổ tông ra đón rồi. Có điều giấy báo thường có trước mấy ngày. Còn đằng này thì gấp gáp quá. Dạ, để con chuẩn bị đi cho kịp giờ. Cố về cẩn thận nha. Hai đứa về tới đây thì về liền nhà cố, để chị nó còn chào hỏi tổ tông. Sớm mai giờ đến văn phòng quỷ quan khai lại lý lịch, còn cắt và nhập khẩu nữa. Cũng bao việc phải làm đó. Tôi cố về nha. Ông cố nói đoạn, nhấc ly nước mát đưa lại cho thằng nhóc, vì ông cũng mới nhai vaccine. Uống nước bây giờ thì coi như vô tác dụng. Ông cố cũng không quên kêu nó rửa liền, để còn úp lên cái chạn bát cho mau ráo nước như một thói quen. Rồi mới chống cái ba ton, chậm chạp đứng lên bước ra ngoài. Thằng nhóc vội úp xong cái ly, hớt hải chạy theo. Có mấy bịch cháo gà, cố mang về ăn nha. Ba mẹ con mới gửi xuống, chứ con thì thích bún giò heo. Ông cố dừng lại, ngoái nhìn bịch cháo mà chẹp miệng nói. Có khi nó soạn đồ lu bu, lại nhờ đứa nào soạn rồi. Nguyên thùng bún giò heo ở chỗ ông cố chứ đâu. Con đón con Hòe đi, rồi qua bển mang về. Hèn chi con tìm mãi trong thùng đồ mà không có. Đợi ông cố đi khỏi, là thằng nhóc cũng vội khóa cửa mà theo sau. Đạp xe một mạch tới phòng tiếp đón dân hồn để gặp quỷ quan. Mới bước vô trong là tiếng của quỷ tóc đỏ vọng ra. Chỗ đây có gì không mày? Thằng nhóc đứng lại, nó giơ cao tờ giấy báo mà ông cố đưa, rồi lấy phép nói. Con tới gặp quỷ quan để xác nhận là đi thai cho ông cố nội đến sân bay đón chị họ. Quỷ quan vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm. Nếu tới sân bay thì mày sẽ đi chung với bà kia. Qua bến ngồi đợi một lát nữa có xe buýt chạy đến sân bay đó. Quỷ tóc đỏ vừa nói, vừa hất mặt về phía người phụ nữ có cái búi tóc cao tận đỉnh đầu. Lão vội giật tờ giấy trên tay thằng nhóc coi coi, rồi nói tiếp. Cứ coi dây báo, thì trong dòng họ ai đi cũng được hết, khỏi lo. Dạ may quá, làm con sợ không có đi giùm ông cố được, nên mặc nguyên bộ đồ hôi rình. Liệu con về rồi quay lại có kịp không ạ? Nếu xe tới tao kêu đợi giùm cho. Ở giờ thấy phát khiếp, bảo sao bịt khẩu trang rồi mà vẫn nghe thấy mùi. Nè, cất giấy báo cho kỹ đi kẻo rớt. Quỷ tóc đỏ đưa lại tờ giấy hẹn cho thằng nhóc, rồi quay bước đi với dáng vẻ như ưa sạch sẽ lắm vậy. Cất lại tờ giấy cho cẩn thận, thằng nhóc vội chạy ra ngoài. Nó đứng kế bên chiếc xe đạp chỉ lát, rồi cắm đầu chạy về lối cửa môn. Biết luật quỷ quan dành cho tháng 7, cho nên nó mới để xe lại. Còn nếu về báo cho bác hai chắc sẽ không sao đâu. Có phạt cũng giống như dọn vệ sinh đường xá một tuần thôi. Thằng nhóc chạy đến chỗ đặt cái máy soi vi khuẩn. nó vẫn tuân thủ những việc phải làm, rồi chạy thục mạng về nhà bác hai, mong cho kịp giờ. Đúng lúc bác hai nó đang ngủ mơ, thằng nhóc len lén cất tiếng khe khẽ chen vô. Bác hai ơi, bác dậy kêu chị Hòe mai đừng đi ra khỏi nhà lẻ đi bác. Bác hai, gấp lắm rồi. Bác hai mơ màng đáp lại. Ai đang nói cái gì đó? Con này bác hai, thằng cúng nhà mẹ Thùy nè. Bác hai dậy gọi cho chị Hòe liền đi. Nếu không á, mai là chị xuống gặp con á. Thằng cún hả? Bác đang nằm mơ hay thật vậy? Mày về báo mộng cho bác sao? Để bác gọi điện cho con Hòe. Dạ, con về báo cho bác hai biết á. Khi thằng nhóc nói tới đó thì cụ thổ địa tỉnh giấc, rồi ho lên khù khụ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường đi. Nó vụt núp sau cái cây gạo, nơm nớp mà lo, không biết bác hai nó có tin mà điện thoại cho chị nó hay không. Người bác được báo mộng ngồi dậy nhìn đồng hồ, thiếu 5 phút là 12 giờ đêm. Bán tính bán nghi, rồi cũng mở Facebook gọi cho con gái. Nghe bác chuông là bác hai vội vã nói: Ngày mai con có đi đâu á thì hoãn lại đi con, chớ có ra ngoài nha. Ủa sao má biết mai công ty con đi dã ngoại? Đã lên lịch rồi bây giờ hoãn thì... Mày cứ nghe lời má lần này đi con, hứa với má là không có ra ngoài vào ngày mai nha. Má kỳ quá à, chắc là má đi coi bói, ông thầy phán tâm linh phải không? Không nghe thì đừng có kêu má còn gì nữa, còn gì cái. Thôi con biết rồi, chứ gì má nổi cáo rồi, con hứa sẽ không ra ngoài đâu. Má yên tâm rồi. Tắt điện thoại đi. Bác hai nằm xuống mà chân tay còn lạnh ngắt. Còn phía chị Hòe thì cũng bỏ ba lô vào một góc, quyết định hủy chuyến đi. Thằng nhóc thở phào, nó đã yên tâm mà chạy thật nhanh về lại cửa mông. Cũng muốn thay cái bộ đồ hôi rình trên người, nhưng nó không chắc chắn là người chị họ ấy có chịu đúng lời hứa với bác hai hay không, nên cứ để nguyên như thế mà về lại văn phòng tiếp linh dân. Mới bước vô thì đụng ngay quỷ tóc đỏ. Lão ta trợn mắt mà gắt gỏng: Tao cứ nghĩ mày ở nhà luôn rồi chứ. Thằng nhóc thở hồng hộc vì mệt, hồi sau mới đáp: Dạ con về mà nằm xíu ngủ quên mất tiêu, xe tới chưa? Từ ngày làm quỷ tới giờ tao chưa thấy đứa nào như mày. Ở giờ mà làm biến nè, có đủ hết. Hên cho mày là xe đang trên đường tới đó. Quỷ tóc đỏ gườm con mắt lệch sang một bên, cho ngúng ngoại bỏ đi. Thằng nhóc ôm ngực thở phào nhẹ nhõm vì không bị lỡ chuyến. Nếu như chị họ bị phát hiện thì uổng công nó chạy về báo rồi. Tiến lại gần cái xe đạp, dừng lại cho ngay ngắn, không quên khóa, rút chìa ra bỏ vô túi quần. Xe buýt thắng lại nghe ken két. Tài xế thò đầu ra hối thúc quỷ tóc đỏ cho những linh hồn mau lên xe. Tiếng của quỷ tóc đỏ đáp nghe muốn chối cả hai lỗ tai: Lúc đi và lúc về á đều là ba chỗ nghe bắt tay. Tôi với bà này và thằng nhóc kia nữa. Sao điện báo có hai mà giờ lại đổi ba? Như thế này sao mà sắp xếp hả? Tôi cũng mới thấy thằng nhóc đưa cho coi giấy báo là đi đón bà con trong dòng họ, có dấu ấn của quỷ quang đó. Thôi lẹ lên đi. Sao ngày nay nhiều khách đặt chỗ đến sân bay và biên giới vậy? Lên rồi mỗi người đội một cái nón lưỡi trai lên đầu, để tới đó tụi tôi còn dễ nhận ra. Nhớ mang khẩu trang suốt chuyến đi nha. Tài xế nói một hơi dài, rồi hất hàm chỉ vô cái mớ nón lưỡi trai chồng chất để ghế phụ và cái bình xịt rửa tay máng ở trên cửa lên xuống. Lão quỷ tóc đỏ gật gật đầu, thò cái tay dài ngoằng, bới bới chọn ba cái ưng ý nhất, rồi mới ngồi vô đúng vị trí mà chỗ ngồi đã được xếp trước. Thằng nhóc đội cái nón lên đầu, nó ngó nghiêng nhìn xuống phía cuối xe buýt mà trầm trồ chỉ trỏ, nói với người phụ nữ ngồi kế bên: Xe buýt tới trăm ghế ngồi mà hiện đại quá hay gì ha. Cuối xe có cái bánh lái y như tàu hỏa, hồi ở trển ba mẹ con cho về quê ngoại á, con có đi rồi. Người phụ nữ nhìn theo tay chỉ nhưng không hiểu gì. Lão quỷ liền gạt tay nó: Bà là người nước ngoài, không có nghe mày nói cái gì đâu. Ở đây xe buýt nào mà chẳng như nhau, chở nhiều khách thì cần phải trợ lực, chứ bánh lái gì mà giống tàu hỏa. Mày không thấy tài xế lái lúc lên hả? con thấy giống tàu hỏa thiệt chứ bộ. Mà vì đây là người nước ngoài hả? Ơi, nói gì mày muốn nổi khùng luôn đó. Bớt cái miệng lại đi cho tao nhờ. Bực bội quá đi. Thằng nhóc xị mặt xuống. Nó nhìn xung quanh một lượt, rồi kéo cái nón cụp xuống. Còn linh hồn người áo đen mở mắt ra sau khi ngất liệm đi vì không thở được. Anh ta ngước nhìn cái bình oxy kế bên mới biết là mình vẫn còn tồn tại. Xung quanh những cái cán khênh bệnh nhân vào dồn dập. Tiếng khóc lóc van xin bác sĩ hay cứu giúp nghe xé lòng làm sao. Ráng rướn người đi tìm vị pháp sư và vợ con, nhưng anh ta không còn đủ sức. Toàn thân mệt lả, khoảng bụng chướng đầy hơi khó chịu. Miệng lưỡi khô rợp, cố nuốt chút gì đó đọng ức ở cổ họng mà anh ta không còn cảm nhận được nước bọt của chính mình. Lờ mờ thấy có cái bóng trắng đang bước lại gần, anh ta khẽ đưa tay lên. Quỷ y tá vội cất giọng hỏi: anh có nhìn hay nghe thấy gì tôi nói không? Linh hồn áo đen chớp mắt. May mắn là nó tỉnh lại, làm chúng tôi lo quá. Tỉnh còn nhai vaccine nữa, nhai rồi á anh sẽ khỏi bệnh thôi. Bây giờ anh uống miếng nước rồi ráng nhai thuốc nha. Nói tới đó, quỷ y tá nhép nhép cái muỗng nước vô miệng anh ta. Khó khăn lắm, nhưng anh ta vẫn ráng gồng mình mà nuốt cho hết. Trên tay là tờ giấy hẹn nhào nát có người thay thế trong tháng 7. Đó là người đàn ông già nua. Ông đang đứng trước cửa nhà của quỷ quan, lo lắng không thể tả. Cứ hết một canh giờ, ông lại cuống cuồng chạy về con đường lộ, hy vọng có ai tới thay thế mà xóa đi vệt máu còn in hàng năm đó. Nè nè, làm cái gì mà ông ngồi đây vậy? Có tiếng quát lớn khiến cho linh hồn người đàn ông già giật mình. Nhận ra là quỷ đối, ông ta mừng rỡ nói: ôi trời ơi, tôi mong gặp lão quá. Có coi lại giùm tôi tờ giấy hẹn đi. Rốt cuộc ai sẽ là người thay thế tôi vậy? Quỷ quan kia về rồi, có gì ông sẽ biết liền thôi. Nghe đâu ông được đi luân hồi á. Tôi được tới ải luân hồi sao? Nhưng mà cần có người thay thế mới xóa vết in hằng kia được chứ. Ông ta lập cập nói tới đó thì có đám lính khinh kiệu trước quỷ quan về đến. Vén màn kiệu ra, quỷ quan nhìn rồi cất tiếng hỏi: có chuyện gì? Dạ thưa quan, là linh hồn chờ người thay thế đó. Mở cửa, kêu hắn vô trong đợi. Quỷ quan đáp rồi bước ra, toàn thân và cả khẩu trang trên mặt ướt nhẹp mồ hôi. Quan đi vô, nhưng được vài bước thì liền dừng lại. Coi kiếm thợ sửa giùm ta cái máy lạnh trong phòng thí nghiệm đi. Được bữa vô trống mà như tra tấn cực hình vậy. Ủa, cái đó còn nhớ mới sửa mà quan. Không lẽ ta làm hư nó hay sao mà bay hỏi vậy? Dạ không. Tại còn thấy mới sửa nên hỏi thôi. Nhưng mà cũ quá quan cho thay cái mới đi, đỡ tốn kém lại đi tiết kiệm điện. Mở lên nó kêu như xe tăng vậy đó. Nó chạy cũng còn nghe hơi sốt hết cả ruột. Ta nói kêu người sửa thì sửa đi, đừng có ở đó mà nhiều chuyện. Dạ con biết rồi quan. Còn thằng nhóc kia cụp cái nón rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Chỉ tới khi có tiếng của quỷ tóc đỏ nói như hét thì nó mới tỉnh dậy. Qua lớp kính mờ trên xe, phía trước là cả một khoảng trọng thênh thang và những chiếc tàu bay đậu liền kề nhau. Nó đoán là tới sân bay rồi. Mày coi trong giấy hẹn, nói tới sảnh nào á thì đón ở sảnh đó. Chú ý đường mà đi. Hết thời gian cho phép là xe chạy chứ không có đợi như ở trên kia đâu. Dạ con coi rồi, là sảnh số 9 á. Là con nít phải biết nghe lời người lớn, nên nhớ những lời tao căn dặn đó. Bây giờ tao đưa dì đây sang tới biên giới. Nghe thấy thế, thằng nhóc ngạc nhiên. Ủa, biên giới cũng ở gần đây luôn à? Dưới này cái gì cũng lạ thiệt á. Mày lúc nào cũng chỉ thắc mắc là không ai bằng. Ở trên trận khác dưới này khác. Cửa khẩu biên giới hướng Nam, còn sân bay hướng Bắc. Ở gần với mày muốn tăng xong cái đầu. Tôi coi xuống xe mà đi đi, không tài xế nó lại hối đó. Lão ta nói rồi vẫn điều bộ ngúng nguẩy mà bỏ đi, cùng với người phụ nữ búi tóc trên đỉnh đầu. Thằng nhóc chỉnh lại cái nón, liền sau đó cũng vội chạy theo xuống xe. Có lẽ là lần đầu tới đây nên nó mới thấy lạ. Biên giới và sân bay lại trong cùng một mảnh đất, nhưng lại khác phương hướng sao. Từ chỗ nó đứng nhìn chéo qua là đồi núi trùng trùng, từng dãy hàng hóa xếp thành hàng dài để được đi sang đất nước khác. Còn quay ngược lại là chốn nhộn nhịp của dòng linh hồn với những cái vali hành lý chất đầy trên xe đẩy. Trên tay là linh chiếu có kèm visa để làm thủ tục xuất quốc. Không ngờ rằng dưới âm gian lại giống với trên dương thế như vậy. Thằng nhóc nhìn đồng hồ, nó đối chiếu với tờ giấy báo rồi chạy tới sảnh số 9. Máy bay dường như đã hạ cánh, cho nên phía cửa đến bắt đầu có những linh hồn nối tiếp đi ra. Linh hồn họ gặp người thân tới trước mà ôm chầm lấy rồi khóc nức nở nuối tiếc một cuộc sống tạm bợ, sinh lão bệnh tử và những ước mơ hoài bão còn đang dang dở giữa chừng. Khác với nó khi xuống đây, lúc biết là mình phải xuống âm gian gặp ông cố nội, nhưng nó đâu có khóc như vậy. Người lớn kỳ cục quá, cao lớn vậy rồi còn mau nước mắt hơn cả đám con nít. Chèn qua đám linh hồn ấy, thằng nhóc kiển chân nghển nghển lên nhìn vô bên trong. Đợi được 5 phút rồi mà không thấy người chị họ, trong lòng vẫn còn lo sợ nên nó chắp tay nguyện cầu. Bỗng nhiên nó hắt xì, mùi nhang trái cay xè mắt. Cục loa phát thanh thông báo thằng nhóc về nhà gấp có người cần gặp. Đang lúc như thế này mà mẹ lại chăm nhang kêu tên nó chứ. Nó tự lấy tay che mũi qua lớp khẩu trang. Không thấy mùi nhang sẽ không mong về nhà nữa. Ở trên trần thế, bác hai của thằng nhóc đang mang bánh trái và bộ đồ chơi xe đua bằng vàng mã qua nhà, đứng trước di ảnh của nó mà lầm rầm khấn. Sau một hồi lại ngồi xuống mà mở lời. Chưa khi nào chị mơ tới thằng cuốn từ khi nó mất. Nhưng mà đêm qua cháu nó về kêu giữ con Hòe lại. Chị khẳng định là thằng cuốn nó về, không thể nhầm lẫn được đâu. Mẹ thì hướng mắt về phía bàn thờ, buồn bã nói. Em chỉ mong gặp một lần để cho nguôi bớt nỗi đau. Muốn hỏi con có cần cái gì không mà không có được. Đi là đi mất biệt. Nhưng mà nếu nói về báo thì lại trùng hợp với cháu Huệ đi giã ngoại. Thì như vậy là có kiêng có lành. Chị qua thắp cho nó nén nhang được rồi, còn mua nhiều quà cho. Hôm rồi cũng rậm em cũng đốt cửa cho nó nhiều lắm. Mỗi người một số mệnh. Cháu nó như vậy rồi, vợ chồng em ráng mà vượt qua nỗi đau, con nó cũng được an lòng mà siêu thoát. Em cũng ráng không nghĩ tới, nhưng mà càng cố quên thì lại càng nhớ con. Không biết ở dưới đó nó ra sao, có biết được là ba mẹ đau khổ, em chẳng còn thiết sống nữa. Mẹ nó rơm rớm nước mắt, thì bỗng dưng bắt hai có chuông điện thoại, là số máy từ nước ngoài. Nhìn thấy số con gái, bác vội nhấn nghe. Hòe hả con? Má, sao sáng giờ má không mở mạng, con gọi không được vậy? Má sang thắp hương cho em cuốn. Có chuyện gì phải không con? Giọng chị Hòe run rẩy. Trời ơi, xe của con gặp tai nạn á. Lật xe, chết 5 người làm chung với con rồi má. Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Rồi bây giờ sao rồi? Con có sao không? Dạ bây giờ bên này họ báo cho gia đình nạn nhân lo tang rồi mang tro cốt về. Cũng hên là con nghe lời má, chứ nếu không cũng thiệt mạng rồi. Má coi thầy ở đâu mà ông coi đúng quá vậy? Má không có coi thầy, mà là em cuốn về báo đó. Cho nên sáng giờ má qua bên đây thắp nhang cho nó. An toàn là tốt rồi, tổ tiên thương nên cho thằng cuốn về mà giữ con lại. Nhưng mà chờ cho đến hết ngày nay đi, con nhớ được có ra ngoài. Có cái gì lát về má gọi. Cúp điện thoại, bác hai run run bước lại gần di ảnh, đưa tay chạm lên chỗ khuôn mặt của cuốn rồi bật khóc. Thằng nhóc dưới này đang cầu nguyện thì đột nhiên có giọt nước mắt rơi trúng mặt. Nhưng kệ, bởi vì bây giờ nó chỉ quan tâm tới việc về người chị kia của nó mà thôi. Kịp lúc hết giờ đón, chị không có xuất hiện, khiến cho nó mừng rỡ muốn gào thét lên. Và giọt nước mắt khi nãy vô tình chảy xuống khóe miệng. Nó chợt thấy có vị mặn mặn. Tại giáp ranh biên giới, quỷ tóc đỏ xuất trình giấy tờ tùy thân và thuật lại chuyện đi lộn đường của người phụ nữ khi lên dương gian. Quỷ canh gác nghe một hồi rồi tỏ vẻ nghi hoặc. Lên dương thế về lại lộn đường thì khó tin quá. Thôi bây giờ như thế này, chỉ đợi tôi liên hệ với đội ở trạm cửa khẩu bên kia. Nếu cần thiết thì cần có gia đình tới bảo lãnh. Các anh làm mà nguyên tắc quá. Nói thế cứ làm như tôi vượt cảnh trái phép vậy. Tôi sẽ bồi hoàn lại tiền vaccine nhai và xe buýt đưa tới. Chị thông cảm đi, mỗi nước mỗi luật khác nhau. Vaccine thì quan cấp miễn phí cho linh dân có mặt tại sở địa, không phân biệt ai cả. Nên chị chỉ cần trả tiền xe buýt và ngày công cho lão quỷ đây là được. Người phụ nữ ánh mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lấy ví, lấy ra tờ tiền, rồi ngước hỏi. Cho tôi gửi tiền, mà quỷ cũng có ngày công sao? Nước các anh nhiều cái khiến cho tôi nghĩ không thông được cái đầu luôn á. Ai đi làm mà chẳng có công cắn. Chị nói nghe sao mắc cười quá. Xe cũng phải sạc điện và cũng cần tài xế mà. Không làm thì lấy cái gì bỏ vô miệng? Cứ nghĩ tiền người nhà gửi xuống là đủ sao? À mà chị qua bên kia thâu đổi ngoại tệ giùm nghe. Quỷ canh giữ nói rồi chỉ tay về phía ngôi nhà có biển chữ chạy điện nhấp nháy. Người phụ nữ qua đổi tiền là hắn ta quay sang nói với quỷ tóc đỏ. Lão có thể đi được rồi. Giờ tôi liên hệ về bến để đưa chị ta về với gia đình. Cũng có thể chị ta lộn đường, chứ không quy định vượt biên trái phép đâu. Cẩn thận cũng không có thừa. Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong. Phần còn lại các anh tự lo liệu. Dứt lời lão quay bước về lối ra xe buýt. Cái bụng tréo lên vì đói, cho nên ghé qua chợ cửa khẩu, tính mua một ổ bánh mì thịt xiên mang đi. Nhưng nghĩ sao mua tới tận 3 ổ. Lão mua cho thằng nhóc và cả linh hồn mà nó rước về nữa. Thằng nhóc quay lại nơi xe buýt đang đợi. Quỷ tóc đỏ đứng đó từ bao giờ? Lão ngó ngó tìm kiếm, rồi nhìn nó lớn giọng. Ủa, mày kêu đi rước bà con trong họ mà. Sao giờ có mình mày vậy? Dạ con đợi ngoài mà không thấy. Chắc chị ấy không có đến. Làm gì có chuyện không đến. Lịch trình giờ giấc kỳ chi tiết rõ ràng mà. Thôi cầm lấy 2 ổ bánh mì lên ăn cho khỏi đói. Tao đứng đây thêm ít phút coi sao. Dạ con cũng không biết nữa. Cảm ơn lão đã mua bánh mì cho con. Nó cầm 2 ổ bánh mì bước vội lên xe, ngồi vào chỗ của mình. Máng cái bịch bánh mì vô tay bám, rồi cúp cái nón che kín mặt. Còn quỷ tóc đỏ cứ đứng đó nhìn về hướng sân bay, hy vọng rằng người đó tới trễ. Tài xế bấm còi, thó đầu ra ngoài mà hối thúc. Rốt cuộc người bên kia có tới hay không vậy? Nếu không đến tôi còn xếp cho người khác. Có khi lại hoãn chuyến bay không chừng đó. Chắc là thế rồi. Tôi đành phiền bắt tài xếp cho người khác vậy. Chỉ chờ có như vậy, tài xế vội rút điện thoại bấm số với điều bộ khúm núm. May quá, ông lớn bắt điện của con. Bây giờ còn trống một ghế, 15 phút nữa. Dạ con biết rồi. Nghe xong điện thoại, tài xế liền bước ra khỏi chỗ lái mà bước lại hàng ghế ưu tiên trên xe. Anh ta nói với một người phụ nữ đang bụng bầu vượt mặt. Chị chịu khó dời xuống ghế cạnh thằng nhóc đội nón kia nghe. Chỗ này dành cho con của thanh tra giao thông. Xíu nữa người ta tới rồi. Bác tài thông cảm giùm. Tôi say xe lại bầu bì. Xuống đó ngồi tôi ói mất. Chạy có vài canh giờ mà. Chị ráng giúp tôi đi. Con của ông lớn lại có họ với Diêm Vương nữa, cho nên cần được ưu tiên. Hơn nữa đứa nhỏ này trên đó di chuyển bằng xe lăn không à. Tội cho nó. Để tôi dìu chị xuống dưới. Người phụ nữ gật đầu rồi nặng nhọc bám vào tay tài xế mà đứng dậy ôm hành lý đi tới kế bên thằng nhóc. Hé hé ngước nhìn mà nó thấy thương cho chị ta. Bụng mang bầu còn chưa kịp sinh mà đã lỡ trời xa kiếp người. Gia đình ở trển chắc là tiếc thương lắm. Xe buýt về tới văn phòng tiếp linh dân cũng rất là trễ. Thằng nhóc mau chóng chạy một mạch về nhà mà quên mất chiếc xe đạp dựng ở phía bên kia đường. Nó biết mình phải chịu tội và tưởng tượng ra cảnh quỷ quan sẽ cho người tới gông cổ nó lôi đi. Dọn vệ sinh đường phố một lần rồi cũng khiếp sợ, nhưng vì chị họ cho nên thằng nhóc tự nhủ mình sẽ cố gắng chịu phạt. Tắm gội xong, suy nghĩ một hồi, nó tính đạp xe qua nhà của anh thanh niên kia, nhưng nhìn vô góc nhà mới sực nhớ ra bỏ quên ở văn phòng linh dân. Đầu với óc chưa già mà lẩn thẩn, có cái xe đạp mà cũng quên. Thôi nghỉ một chút xíu rồi qua đó lấy sao. Nó nằm xuống, chìm dần vào giấc ngủ. Nè con ơi, mở cửa cho ông cố lẹ lên con. Tiếng rầm rầm ở cửa cùng với giọng của ông cố la lên khiến cho thằng nhóc giật mình tỉnh giấc. Nó cuống cuồng đáp, Dạ, con ra liền. Trời ơi, nguy rồi, mở cửa lẹ lên. Ông cố dặn như thế nào mà con không chịu nghe vậy? Trở dậy mở cửa cho ông cố, thằng nhóc biết mình đã bị bại lộ, nhưng nó vẫn vờ hỏi. Có chuyện gì mà sớm ra ông cố tới tìm con vậy? Tới giờ này mà con còn không biết việc mình làm sao, rồi bị đài vô ngục ở đó, ông cố biết ăn nói sao với tổ tông đây? Nghe bị đài vô ngục là trống ngực của nó bỗng dưng đập mạnh. Ra tới sân, nhìn ông cố chống gậy ba toan với ánh mắt lo lắng, và bên cạnh là bác trưởng khu chung cư, khiến cho nó thấy sợ thật sự. Rung rung mở cửa mà rớt luôn cả chìa. Thằng nhóc cúi gằm mặt hối lỗi. Con biết tội rồi, tại con thương chị Huệ. Nếu chịu tội là con quét dọn đường xá có đúng không cô? Thương, nhưng mà làm trái luật là phạm tội. Tội này chắc chắn là con bị đại vô ngục rồi đó. Bác trưởng chung cư ở kế bên chợt nói chen vô. Ngay từ đầu bác nói mà con không chịu nghe. Tánh khí của mày á, bác còn lạ cái gì? Không lo bài vở mà lại đi làm cái chuyện đến ông cố và bác đây cũng chẳng dám làm. Không những bị đài mà còn không được chuyển kiếp nữa. Bây giờ thấy khổ chưa? Ông cố nghe vậy thì ngạc nhiên. Chú nói tội này là phạt không được luân hồi sao? Ông thiệt là không có cập nhật thông tin gì cả. Quỷ quan bổ sung trong hiến pháp từ đầu năm rồi. Người ta tới lúc đi là phải đi, mắc mớ gì mà mấy người giữ lại? Phải tu là tu xử tử cho chết một lần nữa thì mới chừa cái thối được. Tôi già cả rồi, đâu có nhanh nhẹn tin tức được. Cháu nó còn dại lại chưa hiểu chuyện. Nhưng mà dù sao cũng có tình có nghĩa. Phạt đài ái địa ngục và tước quyền luân hồi thì thật là quá khắc nghiệt với nó rồi. Phán xử thì cứ dựa vào luật và lý mà thực hiện, còn đưa tình nể nghĩa đó thì có mà ai cũng về trần gian giữ mệnh sống cho người thân hết quá. Ông có buồn bã nhìn thằng nhóc đang òa khóc. Nó giãy chân giống như ở khi trên trần mè nheo ăn vạ ba mẹ vậy. Bệnh viện ở dưới này thì nó sao có thể chấp nhận được đây? Vừa giận vừa thương thằng cháu ngang bướng không chịu nghe lời. Bây giờ chỉ biết khuyên nó tới quan nhận tội trước khi quân lính tới bắt. Thằng nhóc sợ tới mức tóc tai dựng hết lên cả. Nó lau nước mắt mà ngoan ngoãn theo ông cố mau chóng đến gặp quan lính. Ra tới ngã rẽ, bất ngờ thằng nhóc đụng mặt anh thanh niên. Đang lo sợ là như thế, nhưng thấy anh gấp gáp tay ôm thùng đồ chạy đi, nó vội hỏi. Anh chạy đi đâu mà hất hác hải vậy? Chạy muốn rớt cái thùng đồ luôn. Nhóc à, anh đi sửa máy lạnh cho phòng thí nghiệm của quỷ quan. Nghe nói con của quan sắp bị nước cho nên cần sửa liền. Mà nhóc lại về tránh gặp gia đình sao? Ủa, thì ra anh là thợ hả? Hèn chi cũng có ghi chữ sửa chữa trên cái thùng. Em cũng tới gặp quan. Ông cố với bác trưởng khu đang đi ở trước đó. Vừa nói nó vừa nhìn theo hướng ông cố đang chậm chạp chống gậy bước từng bước mà nói tiếp. Em về báo cho người nhà thoát chết đó. Nghe nói tội này là bị đi đài và không được đầu thai. Trời ơi, nhóc gan thiệt. Dám về báo cho người thân sao? Tội này có mướn luật sư cũng không có cãi được. Sao không chịu nghỉ rồi hay làm? Em chỉ nghĩ là bị phạt dọn vệ sinh thôi, ai mà ngờ. Đúng là trẻ con mà. Để anh xem coi có cách nào giúp hay không. Bây giờ anh đi đã, để kẻo quan trọng. Có gì sẽ ghé. Thằng nhóc gật gật đầu, rồi chạy theo cho kịp ông cố đang đi ở phía trước. Lại nói sức khỏe hồi phục, không còn bị nhiễm bệnh nữa, cho nên linh hồn áo đen nặng nặc đội y tá cho gặp quỷ quan. Bây giờ thì xác đã thành tro bụi, không biết quan sẽ đưa anh ta và vợ con về dương thế bằng cách nào. Càng nghĩ anh ta càng tức giận, vì bị bắt nhầm oan uổng, khiến cho lỡ dở hết mọi chuyện. Khi quân lính đưa vô phòng tiếp linh dân, anh ta kêu gào ầm ĩ, mong đòi lại công bằng, và kiên quyết bắt đền linh hồn người đàn ông già kia. Đám quỷ sai thì thầm to nhỏ một hồi, rồi mới đưa anh ta tới phòng xét xử. Thấy quỷ quan ngồi trên cao, và linh hồn thay thế cũng có mặt tại đó, anh ta kéo khẩu trang lên cao một chút rồi phân trần. Khổ cho con quá quan ơi, trên kia con đang lo cho mẹ 49 ngày, còn phải cúng, còn phải yểm trùng. Bây giờ nhầm lẫn như thế, con thế vào chỗ rồi, trên kia gia đình con phải làm sao? Tháng bù làng báo hiếu, con cũng muốn báo hiếu cho cha mẹ. Hơn nữa coi tử vi thì họ cũng nói con thọ tới 70 lận. Quỷ quan nhìn xuống, ông lật những trang giấy coi, rồi ghi ghi chép chép, sau đó mới cất tiếng. Trong danh sách của ta thì hôm đó là ngày anh xuống. Tập tài liệu này do Diêm Vương soạn thảo chuyển qua đây, và anh chính là người thay thế cho người đàn ông kia. Còn lễ vu lan thì dưới này cũng có lễ, và anh sẽ được gặp cha mẹ của mình. Lúc mẹ còn khỏe không thấy hiếu thuận, để chết đi mới mâm cao cổ đầy thì có ý nghĩa gì? Nói đoạn, quan hướng nhìn linh hồn của người đàn ông già, rồi ra dấu cho quân lính đưa ông ta bìa thư. Bên trong có xác nhận ấn mộc đỏ chót, và ra lệnh đưa tới ải luân hồi đầu thai để sang một kiếp mới. Bất chợt anh ta lao tới linh hồn của người đàn ông già, gồng mình bám chặt rồi hét lên. Tại sao quan lại vô lý như vậy? Rõ ràng là lão quỷ đối, rồi quỷ la sát nữa, đã xác nhận bắt nhầm người. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Quan lớn, làm ơn con xét giùm, tôi không cam tâm. Đó là nhân quả mà anh phải chịu và nhận lấy. Lúc anh đoạn tình anh em, cầu mong cho cha mẹ mau chết sớm để lấy được gia tài, sao lúc đó không nhắc tới chữ tầm chứ? Quan của là tôi đâu mà quan hiểu. Cha mẹ mất, sao của mình tôi thờ rồi làm dấu. Quan nói hiếu thuận thì hay lắm, vậy thử hỏi cha mẹ đã báo hiếu cho ông bà được ngày nào chứ? Mà đội chúng tôi có hiếu chứ? Sinh tôi ra rồi nuôi dưỡng thì cũng giống như tôi chăm con của tôi vậy thôi. Đó là một say vận mà ai cũng phải trải qua, cho nên hạ cớ gì quan bắt tội tôi? Tôi kiện, tôi muốn có luật sư. Quan trợn mắt lên, đập bàn rầm rầm. Bất hiếu lại còn lý lẽ cãi ngược, đại vô địa ngục khổ sai cho tới ngày lễ vu lan cho gặp cha mẹ của hắn, coi xem lúc đó còn cứng miệng mà đòi luật sư hay không. Ở đâu mà tính kiện cả Diêm Vương? Trong lúc quan tức giận không kiềm chế, mặt mũi đỏ phừng phừng, thì quỷ la sát hiện ra. Lão ta ghé tai quan mà to nhỏ. Ăn nói cũng có lý đúng đâu quan. Này, chúng ta lại có thêm một câu hỏi cho ải giải đáp thắc mắc rồi. Hay là tạm thời nhốt đã, cho đợi lệnh của Diêm Vương đi. Chứ bây giờ hắn bưng luật sư, chúng ta không đối đáp được thì mất mặt đó. Lão nói cũng phải, tạm thời cho nó vô phòng giam rồi tính. Cứ người lo kiếm luật sư cho ta luôn thể, để hai bên luật sư làm việc với nhau. Dạ dạ, quan cứ vô nghỉ ngơi để đó còn lo. Cái thằng này xảo quyệt, từ tránh xuống đây dẫn chứng nào tật nấy. Quan gật đầu, rồi nhìn linh hồn áo đen mà lớn tiếng. Tạm thời anh có thể vô phòng đợi luật sư tới. Dĩ như có về lại thì cũng không còn xác để hoàn đâu. Linh hồn áo đen lại gào thét. Không hoàn xác, vậy là chết rồi. Còn tài sản nhà cửa của tôi? Trời ơi, cả bộ máy chính quyền âm phủ mà làm ăn như giỡn như sao? Không, tôi không chấp nhận đầu thai kiếp khác. Quỷ la sát bước lại, lão ta đưa cái mắt sắc nhọn của mình nhìn linh hồn áo đen, tỏ vẻ thông cảm. Tôi hiểu, nhưng bây giờ anh chớ có lo lắng quá. Cứ đi theo tôi về phòng đợi luật sư đi. Tất cả đều có bản án thích đáng và phân xử công minh theo phúc thẩm tòa án tối cao của âm phủ. Nghe theo tôi đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Tôi nhất quyết không chịu đầu thai và sẽ kiện tới cùng. Mà anh có cách gì hay hội với quỷ quan mà dỗ tôi? Thiệt là tôi tính giúp mà anh còn nghi ngờ. Giúp là anh phải trả công đó. Bây giờ tôi nói cách này anh thấy có được hay không? Linh hồn áo đen bắt đầu hoang mang. Tên quỷ la sát giúp mà còn đòi trả công thì có chắc là thật lòng hay không? Còn chưa kịp hỏi thì la sát đã khẽ nói: nếu mà anh thắng kiện và muốn hoàn hồn về như cũ để quản lý tài sản của mình, mà xác không còn, nên sao không thử mượn xác người khác trong dòng họ đi? Lão nói thế là sao? Tôi không hiểu. Thông minh xảo quyệt như anh mà còn không hiểu, bày đặt kiện cáo cái gì? Là như thế này: tôi sẽ đi dò la coi trong dòng họ có ai đang chuẩn bị hành lý xuống đây. Và quỷ la sát nói lưng chừng thì linh hồn áo đen mắt sáng quắc lên. Anh ta vỗ vai lão gật gù, tỏ vẻ như mình đã hiểu. Rồi. Giờ tôi theo lão về phòng đại luật sư. Mong lão giúp tôi cái vụ này cho nhanh. Tôi sẽ không để thiệt. Xe hơi bốn mấy cái cũng có liền. Yên tâm, lão mà giúp chỉ có thành công, nhưng cũng cần nữ trang nữa đó nghe. Sau lúc ấy, cả linh hồn áo đen và lão quỷ la sát liền rời đi. Trước khi ra khỏi nơi xét xử, la sát còn đưa tay ra sau lưng, báo hiệu nút like cho quỷ quan, vì kế hoạch của lão đã thành công. Lại nói đám quỷ sai đưa linh hồn người đàn ông già đến cửa luân hồi. Nghe đồn thủ tục cũng rắc rối lắm, cho nên ông cũng đang mong ngóng chờ xem đó là những gì. Lúc đi ngang một nơi có treo tấm biển hiệu lớn, ông ngước nhìn, ra là ải giải đáp thắc mắc. Bên ngoài có nhiều linh hồn tụm lại đọc cái dòng chữ viết trên tấm bảng đó. Quỷ sai tò mò cho nên kêu thằng bạn giữ ổng, cho mình len vào cái đám đông đó mà ngó nghiêng. Một lát hắn ta trở ra, mồ hôi dễ nhại nói: quan quản lý ải này tự chức rồi, đang có tuyển dụng đó. Hả? Ông đang làm tốt mà sao lại tự chức? Thâm niên cũng vài chục năm có dư mà. Tiếc quá, tự chức đột ngột thế chắc lãnh một cục, mốt chẳng có lương hưu rồi. Mày thì lúc nào cũng mong lương hưu, không làm được dân kiện cho đó. Nghe đâu ở đây có nhiều khúc mắc gửi tới kêu ông giải đáp, mà khó quá ông giải không nổi. Khó thì chịu suy nghĩ cũng ra thôi mà, chưa gì bỏ cuộc rồi. Tên quỷ sai thấy bạn nói như thế, lắc đầu ngoài ngoại. Bởi còn hên chưa gặp cái câu hỏi của linh hồn áo đen khi nãy, thì chắc có mà bỏ của chạy lấy người không kịp. Tới cửa luân hồi, hai tên quỷ sai dừng bước. Một trong hai đi vào trong để trình báo. Tên còn lại chỉ cái bìa thư trên tay với linh hồn của người đàn ông già, rồi căn dặn: tụi tôi đưa ông tới đây là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lát nữa vô trọng á, ông chỉ cần đưa bìa thư cho quầy tiếp nhận, sau đó sẽ có hướng dẫn cụ thể để mà ông có thể đi đầu thai. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Tôi mong mỏi đến ngày này từ khi nhận được giấy báo đó. Cũng là việc phải làm thôi, ông không cần phải cảm ơn. Nhưng mà chưa biết kiếp sau là gì mà ông mừng đến vậy sao? Nghe tới đây, linh hồn người đàn ông có chút hốt hoảng. Đúng là ông ta không nghĩ tới việc này, nên lặng yên giây lát rồi đáp lời: Tôi hy vọng mình được làm người. Cái đó hên xui hả? Chẳng vật sinh ra cùng một thời khắc, ắt sẽ có biết bao nhiêu kiếp luân hồi tạo thành. Nhưng mà dù sao cũng chúc cho ông may mắn. Người đàn ông cúi đầu cảm ơn quỷ sai vì lời chúc. Không biết kiếp sau có được làm người hay vật, nhưng được lên dương trần đón ánh nắng mặt trời là mãn nguyện lắm rồi. Linh hồn của người đàn ông già thở dài. Ông ngước nhìn những con đường âm gian một lần nữa, Tuy không ưng nơi này, nhưng cũng đã từng ở 12 tháng, cho nên có chút lưu luyến. Bỏ lại căn nhà gia đình đã xây cho mà rời đi. Mai đây lỡ có mùi nhang trầm gọi về là ông không còn nghe thấy được rồi. Làm kiếp người tâm tính thật khó hiểu. Khi mới xuống âm gian thì nuối tiếc nơi dương thế, còn bây giờ thì lại ngược lại. Ông vô trong được rồi đó, làm gì mà như kẻ mất hồn vậy? Tiếng hối thúc của hai quỷ sai khiến cho linh hồn của người đàn ông giật mình. Ông vội vã cảm ơn một lần nữa rồi nhanh chóng bước qua cửa ải. Vô tới quầy tiếp nhận, ông ngạc nhiên khi thấy vị pháp sư và hai mẹ con nhà kia cũng đang ở đây. Họ đang làm thủ tục. Nhìn thấy ông, ngoại trừ đứa nhỏ vẫn vô tư, còn hai người kia lộ vẻ mặt căm ghét đến tột độ, miệng lầm rầm như đang chửi rủa. Thôi kệ, việc ai người đó làm. Nghĩ thấy ông bước lại và đưa bìa thư của mình ra. Quỷ tiếp tân mở bìa thư, cô ta cẩn thận đối chiếu rồi đưa cho người đàn ông một cái mã thẻ được ép bóng kiến và nói: "Chú qua giải 07 kia nha. Chúc mừng chú đã đi qua được một kiếp." "Cảm ơn cô. Nhưng mà tôi nghe đồn là còn thủ tục gì nữa, liệu có đúng không cô?" "Dạ tất nhiên là có. Qua giải đó có quan thiện quan ác phân xử, kể ra cũng dài lắm. Chú cứ qua bển là biết à. Nhưng mà cũng chờ lâu, chú lấy thêm hai chai nước mang theo nha, tụi con phát miễn phí." "Quá ra lời đồn là thiệt, cảm ơn cô." Dứt lời, linh hồn người đàn ông già nhận lấy cái thẻ của mình rồi đi tới giải của hàng số 7. Cùng với một hàng linh hồn xếp dài, có tới mới biết cửa ải này làm việc 24/24. Đông đúc quá, đợi chờ không biết đến khi nào mới tới lượt. Lúc này ông ta lại muốn quay về nhà mà ngã lưng nằm cho đỡ mỏi. Nghĩ đến cái mâm bánh trái ngày tư ngày Tết con cháu dân mời mà nuốt nước bọt. Đúng lúc này có bà cô ở đâu chạy lại, thở gấp mà nói: "Chờ luân hồi mất thời gian quá, chú có còn nước không cho tôi xin miếng nước, khát trái cả họng." Ông đưa chai nước mới lấy cho bà ta, cho nói: "Chị giữ lấy mà uống đi, tôi không có khát. Chị đợi từ bao giờ mà sao chưa tới lượt?" "Dạ cảm ơn chú, thiệt là bực mình quá. Tôi chờ hết 12 con giáp rồi mà chưa có thấy gọi tên. Kiểu này thôi về cho rồi." "Trời đất ơi, đợi lâu đến vậy sao chị? Vậy bao giờ tôi mới tới lượt chứ?" "Tôi quyết rồi, về, không có luân hồi nữa. Cảm ơn chú vì chai nước nha. Nếu chú thấy đợi được thì cứ đợi, còn tôi mệt mỏi quá rồi. Quay về là chấp nhận an yên vĩnh hằng ở đây." Nói xong bà cô ấy đứng dậy bước đi. Nghe đúng là thấy phát nản luôn. Thôi cứ ngủ một giấc rồi tính. Linh hồn người đàn ông gục xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Kế bên tai là tiếng của vị pháp sư và cô vợ của linh hồn áo đen đang tranh cãi. Bằng giá nào nhất định cũng phải chờ được để đi đầu thai. Lại nói thằng nhóc tới phòng linh dân, đứng bên ngoài chờ ông cố và bác trưởng chung cư vô khai báo. Nó đi lại chỗ chiếc xe đạp dựng bên kia đường, tính mở khóa, nhưng chiếc xe đạp bị giữ chặt bởi sợi dây thừng. Kế đó có tờ giấy dán trên tường kêu chủ nhân đã vi phạm luật để xe nơi công cộng, mang tờ giấy này đi nộp phạt thì mới lấy xe về được. Ngao ngắn, nó đá chân vô hậm hực thì có tiếng quỷ tóc đỏ vang lên: "Mày trút giận lên đó thì được cái gì? Để xe nơi công cộng quá mức cho phép thì phải chịu thôi." "Âm phủ sao mà rắc rối quá, cả khu này có mỗi xe của con à mà cũng bị phạt nữa. Có phải chỗ giữ xe đâu mà tính tiền?" "Trước giờ vẫn là thế, mày than cái nỗi gì? Không chịu đọc luật lệ mà chỉ lo đi chơi thôi, không có oan ức nha mày." Thằng nhóc xị mặt không nói qua lại nữa. Nó giật lấy tờ giấy dán trên đó rồi bước qua mặt quỷ tóc đỏ mà đi vào bên trong. Ông cố và trưởng chung cư đã khai báo xong, liền sau đó đưa nó tới ải của quỷ quan. Nhìn thằng nhóc quỳ gối, coi lại bản khai báo mà quỷ quan cũng thấy tội nghiệp, nên hạ giọng nói: sau khi rời phòng phán xử này, cháu sẽ được đưa xuống âm phủ trong 180 ngày, chịu sự đại ái do Diêm Vương quyết định. Cháu cũng không được đi luân hồi, và sau cùng là đi theo hầu cô đệ nhất mãi mãi. Thằng nhóc trung linh bần bật, toàn linh hồn như bị trúng gió. Vậy khi nào con mới được về thăm gia đình ở trển? Rồi nhà hiện tại của con phải làm sao? Duy nhất ngày giỗ mới được về dương gian một canh giờ. Ngày tư ngày Tết như tháng 7 này thì phải có sự đồng ý của chủ nhân. Còn nhà cửa hiện tại trong khu chung cư có bảo vệ hay là muốn cho ai trông chừng thì tùy cháu. Quan sẽ cho cháu thời gian để mà thu xếp. Thằng nhóc không nói thành lời, nó quỳ bất động trước những lời của quỷ quan. Ông cố nhìn thằng cháu của mình không đành lòng mà vội quỳ rập xuống cầu xin: quan lớn ơi, làm ơn để cho tôi chịu tội thay. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng tại tôi dạy cháu không cẩn thận, xin ngài hãy phạt tôi đi. Thằng nhóc bất giác nhìn qua, nó ân hận vì việc mình đã làm vô cùng. Nó vừa khóc vừa nói: con làm thì con chịu, con nhận hết hình phạt của quan lớn. Ông cố của con không hay biết gì hết. Quỷ quan nhìn thấy hai ông cháu mà thương. Ông cố này xuống đây đã lâu rồi, bữa đi đón thằng cháu cũng nghiêm chỉnh chấp hành, tuyệt nhiên không có chuyện xúi dục. Còn thằng cháu chắc thương xót cho người nhà cho nên mới bộc phát hành động. Nhưng đã nằm trong luật của nhà nước âm phủ rồi thì không thể làm khác được. Quỷ quan thở dài rồi lấy cuốn tập coi hình phạt, thì chợt thấy bên cạnh có tờ đơn từ chức của quan bên ải giải đáp thắc mắc. Sau một hồi suy tính, quan lên tiếng: ta cũng rất thông cảm cho ông và đứa cháu kia, nhưng không thể giúp được. Tội như vậy cần phải làm gương cho những linh hồn mang ý định về cứu người thân. Ai làm thì người đó phải chịu. Xin quan ân xá cho tôi và cháu nó. Nó còn nhỏ, thực sự chưa hiểu chuyện, nên cứ chỉ nghĩ là bị phạt dọn đường xá thôi. Ông đưa nó về thu xếp nhà cửa đi, sau đó tạm thời tới ải giải đáp khúc mắc trong chừng, cho tới khi quan mới tới nhận chức, hoặc là hết tháng 7 này. Vì Diêm Vương còn bận công việc chuẩn bị cho công tác Vu Lan báo hiếu. Nói xong, quan bãi xử, kêu quỷ sai giải những linh hồn đó đi thực thi. Thằng nhóc trầu rĩ chảy dài cả mặt. Ông cố chống ba toan rồi mà còn phải nhờ bác trưởng chung cư dìu đi. Lúc đi ngang qua chỗ cái xe đạp còn bị giữ chặt bởi sợi dây thừng, thằng nhóc chẳng thèm ngó ngàng. Cơ hội nào cho nó đạp xe nữa chứ, chán quá đi mất. Bây giờ nó mới thấm thía được cái tội không chịu suy nghĩ trước sau. Hối không kịp, đúng là có sai bao giờ. Lại nói về anh thợ thanh niên, anh ôm thùng đồ đứng trước phòng thí nghiệm. Quỷ đối đưa cho anh thêm một viên thuốc. Nhìn thấy thôi là anh ta ngán rồi, vì nghĩ tới phải nhịn nước uống cho tới tận ngày mai như lần trước. Không dừng đâu lại xuất hiện con virus ác nghiệt, nhai một lần mà còn phải nhai lại lần hai. Quỷ đối liếc liếc con mắt thao láo rồi e hèm nói: dù đó toàn thân phải vô trùng, cái này là thuốc kháng khuẩn thôi mà mày nhăn mặt cái gì? Trong bộ dạng chẳng có chút sức sống nào mà đòi làm thợ, nôm cái thùng còn bự hơn mày nữa đó. À vậy hả? Tôi cứ nghĩ như lần trước phải kiêng uống nước nguyên một ngày, nhà nghèo ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra mập nổi hả lão? Tôi nhai thuốc rồi vô lẹ đi, nhớ đi đứng cho cẩn thận, kẻo vài chạm bể đồ đó. Nam thanh niên gật gật đầu rồi nhận lấy viên thuốc mà nhai. Khoa học hiện đại thật, có viên thuốc cũng vô trùng hết vi khuẩn nữa. Anh ta nhai xong thì ôm thùng đồ nghề mau chóng bước vô. Phòng thí nghiệm kín bưng cửa cho nên phải mở điện suốt. Những dụng cụ cho thí nghiệm vẫn còn để trên cái bàn. Anh thanh niên giật nảy mình vì trên cái bàn đó có một linh hồn nằm sổng xoài, mồ hôi nhễ nhại, nhưng có đeo khẩu trang và đôi mắt vẫn mở. Anh ta lắp bắp: thí nghiệm bằng linh hồn người sao? Quỷ đối cười ngoác miệng, còn linh hồn trên bàn thì đáp: không có chúng tôi tình nguyện, sao có thuốc cho các anh chữa bệnh? Đúng là, thôi anh mau sửa cái máy lạnh giùm, tôi tắm bằng mồ hôi rồi đây nè. Nam thanh niên hoàng hồn, nhấc cái chân đi tới chỗ cái máy lạnh đã cũ kỹ. Sau khi hí hoái một hồi, anh cất túi đồ nghề vô trong thùng, rồi quay sang nói với quỷ đói: ừ, tôi thay khúc dây và vệ sinh lưới gió là mát liền. Nhưng mà sao có hư á, thì thay máy mới được rồi lão ơi. Thử đi thử lại nghe nó kêu á, mà tôi nhức hết cả ốc rồi. Mai mốt quỷ còn về chắc sẽ thay, chứ quan lớn tiết kiệm lắm. Đồ ngài dùng khi nào nát mới chịu thay. Quan nhiều tiền mà sao tiết kiệm quá. Mốt chết có mang đi theo được đâu, lại khổ con cái tranh giành. Ở trển chết chưa đã hay sao, mà xuống đây còn chết nữa mày. Trừ khi bán nước khi quân mới phải xử thôi. Nhưng mà trường hợp đó hiếm lắm. Bây giờ hết bao nhiêu tiền tao gửi? Nếu cần quá đơn đỏ thì phải tới ải của quan mới đó nha. Anh thanh niên lắc đầu, ôm lấy cái thùng đồ rồi đáp: ừ, để tôi ghi cái hóa đơn bán lẻ cho tiện. Anh thanh niên dứt lời, quỷ đó cũng vội ra khỏi phòng thí nghiệm. Một lúc lão ta mang một bọc tải lớn về, gỡ dây cột lấy sắp tiền, rồi rút ra tờ 500.000 thanh toán. Nhận tờ tiền lật nhìn, anh thanh niên ngạc nhiên: tiền mới mà lại mất gốc, chỗ quan cũng xài tiền này sao trời? Quỷ đối thò dài cái cổ ra mà dòm dòm: lạ thật, kẹp tiền ngân hàng địa phủ mới trả lương cho quan với tụi tao và các khoản phục vụ cộng đồng, con nguyên mùi xe ri sao lại mất gốc được chứ? Thì nè lão nhìn đi, mất một gốc như thế này á, tao còn kêu không phải nữa. Chắc chắn là cái lúc đốt cửi xuống á, để nguyên một sắp đốt thì mới bị như vậy nè. Anh thanh niên diễn tả, chỉ tay vô cái chỗ mất gốc, cũng cỡ một đốt ngón tay ngoằn ngoằn. Lão ta tức đến mắt thổ lố ra, lộ rõ những vết hằn mà coi lại tiền ở trong cái tải. Đúng thật là nguyên một sắp, có tờ còn nguyên, có tờ thì nham nhở mất gốc. Quỷ đối hầm hầm vội lao tới cái điện thoại bàn, ấn số gọi. Không biết đầu dây bên kia giải thích ra sao, lão cúp ống nghe, cho quay lại kế bên anh thanh niên: hên là bữa nay phát hiện ra đó, chứ để vài bữa nữa camera xóa hết nhật ký thì tụi nó cải trắng bằng què đó. Ừ, nguyên nhân đúng như tôi nói hả lão? Gửi nguyên một tải bự như thế sơ suất cũng phải thôi. Thế mới biết gia đình tôi gửi ít, nhưng mà tờ nào tờ đấy còn lành nguyên à. Ai, kỹ mà bực bội ghê đó. Nhưng mà cũng không hẳn là đúng. Là mấy cái đứa đốt gửi gặp lúc trời mưa nên ném cả cọc tiền vào lửa đang cháy, sau đó chẳng quan tâm cháy hết thì chưa, mà kêu lau công hút đổ. Làm ăn không có cẩn thận gì hết. Thôi có gì ghi nợ giùm đi, lát tao rút tiền về tao trả. Ờ, hay là chuyển khoản được không? Ờ, thôi, lúc khác tôi quay lại lấy. Chuyển khoản rồi tới khi thanh tra thuế mất công lắm, tôi phải lên ngân hàng sau kê này kia nữa. Bây giờ tôi xin phép vậy nghe. À, xíu quên, tôi có chuyện này muốn hỏi nè. Cái gì nữa? Ừ, tôi có đứa em mà lỡ báo về gia đình cho bà con thoát chết á, có mướn luật sư bào chữa giảm tội được không? Mày hỏi cứ như ở trển mới xuống vậy. Tội nào thì được, chứ tội đó là bị đài ngục và không được luân hồi chắc luôn đó. Ừ, vậy là không còn cách nào hay sao? Tội cho nó còn nhỏ. Biết nghĩ cách báo về cho gia đình mà kêu nhỏ cái gì. Luật sư ở đây không có dám nhận vụ này đâu, nên mày đừng có tìm, vô ích thôi. Ừ, dạ, cảm ơn lão. Anh thanh niên nói xong thì ôm thùng đồ ra về, vừa lo cho thằng nhóc, vừa nghĩ có vài trăm ngàn, lão quỷ đối không có dám lật lọng đâu. Hơn nữa lại có linh hồn trên bàn thí nghiệm cũng ở đó, cho nên không cần phải lo lắng. Nghĩ thế anh ta chạy thật nhanh. Về tới nhà thằng nhóc, thấy cửa cổng đã mở, anh cũng vội bước vào trong. Trên ghế là ông cố và bác trưởng chung cư, còn nó thì đang soạn đồ bỏ vô trong vali. Nào là quần áo, đồ chơi, cả vài gói cháo gà. Thấy anh ta nó mừng trở mà đứng lên. À, may quá anh tới rồi. Không lát em cũng qua kiếm á. Anh có hỏi cho nhóc, nhưng mà khó lắm. Luật sư cũng không có kham nổi nữa. Quỷ quan phán xử em rồi. Đài địa ngục và không được luân hồi. Có khổ không chứ? Bây giờ nhóc phải làm sao đây? Địa ngục đáng sợ lắm. Em sẽ không sao. À, anh dọn qua nhà của em ở đi. Rồi lên kho bạc nhà nước nộp phạt lấy xe đạp về mà đi. Hả? À, anh... Nhà anh chỗ đó đi lại khó khăn. Anh về đây ở rồi coi nhà giùm em. Nhà mới, mọi thứ mới hết á. Để không em tiếc lắm. Ngày tư ngày Tết hay mỗi khi có nghe nhang trầm á, anh về nhà cho ba mẹ em khỏi trông. Ông cố với tổ tông cũng nhà cao cửa rộng, chẳng thiếu thứ gì, nên anh đừng có ngại. À, nhóc tốt với anh quá. Anh biết làm gì để trả ơn đây. Chúng ta mới quen, anh còn chưa biết tên của nhóc nữa, mà nhóc tin anh vậy sao? Nam thanh niên nói tới đây, thằng nhóc vội mở két sắt, lấy ra chứng nhận giấy tờ nhà đất. Lúc anh nói hỏi luật sư á, thì em biết anh là người tốt. Trong này có hết thông tin của em nè, mật mã két sắt, rồi ngày tháng năm sinh. Anh hãy nhớ để mà khi ba mẹ em gọi thì còn biết nha. Anh thanh niên òa khóc. Anh nhìn sang ông cố và bác trưởng chung cư. Họ gật đầu ra dấu hãy cứ nhận lấy và làm theo ý nguyện của thằng nhỏ. Lại nói ở trong phòng đợi luật sư đến giúp, linh hồn người áo đen ruột gan nóng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại phía cửa ra vào. Anh ta không đủ kiên nhẫn đợi nữa nên đập cửa mà la lối. Chợt cánh cửa bất ngờ mở ra, khiến cho anh ta té ngửa xuống. Ở kế bên là lão quỷ ăn mặc chỉnh chu, tay xách cái cặp táp, lạnh lùng cất giọng. Anh ồn ào quá đó, từ xa đã nghe thấy tiếng rồi. Tôi là luật sư văn phòng Hoàng Âm. À, luật sư đây rồi, tôi mong mãi, làm ơn cán án cho tôi đi. Rồi rồi, anh mau qua bên kia ngồi đi, rồi chúng ta làm việc. Linh hồn người áo đen lồm cồm bò dậy. Anh ta mong ngóng được về trần gian, vì sợ của cải bị anh em phân tán hết. Cả một mớ tài sản chứ có ít ỏi gì. Thấy luật sư mở cuốn tập ghi chép, anh ta vội vã. Luật sư, lo cho tôi đi, tôi không để thiệt đâu. Chỉ cần tôi về lại trảnh đúng với hiện tại, thì ngài muốn gì tôi cũng chấp nhận cả. Anh nhớ nói lời đó nghe. Nhưng bây giờ anh đọc bản tường trình này và ký ghi rõ họ tên của mình vô. Có nhân chứng vật chứng tôi mới dễ dàng thắng cuộc được. Tưởng gì, ký là nghề của tôi rồi. Linh hồn áo đen mừng rỡ. Anh ta nhận lấy bản tường trình đó, chăm chú đọc. Nhưng cái tay lăm lăm cây viết chực ký lên. Đột nhiên anh ta hốt hoảng. Ồ, sao trong này lại có cả những việc trên kia tôi đã làm ra gì? Không nói đến việc làm ăn, nhưng mà nhà cửa đất đai của ba mẹ là tôi phải được hưởng hết chứ. Cái này chỉ là xác nhận lại những chuyện đã xảy ra thôi. Còn tất nhiên tài sản của anh là của anh, nếu như ba mẹ đồng ý. Anh ta không nói gì nữa, nhìn vô bản tường trình mà luật sư đưa. Có cái gì đó khiến cho anh ta nghi ngờ. Có chút đề phòng, anh ta vội rút điện thoại ra ấn nút ghi âm, để lỡ mai mốt luật sư có trở mặt thì có cái mà kiện. Sau đó anh ta quay sang hỏi. Biết là không thể để ngài chịu thiệt, nhưng mà tôi muốn hỏi, luật sư lấy bao nhiêu cho cái vụ việc này? Một chiếc xe hơi giống La Sát là đủ rồi. Anh an tâm, án này tôi kháng được và anh có thể về lại. Quỷ La Sát vừa cho hay trong dòng họ ngoại nhà anh vài giờ nữa sẽ có người xuống. Chính vì thế tôi mới vô đây gấp như vậy đó. Có người xuống sao được sư? Vậy mà lão La Sát không có chịu báo cho tôi một tiếng nữa. Để tôi ghi. Người bên họ ngoại xuống anh không tiếc thương hay sao? Không thèm hỏi là ai hay sao? Là bà gì mà trước kia anh thường cho tiền bạc đó. Bây giờ hoàn lại sát bả, anh có chắc là cán đáng nổi công việc hay không? Nhắc tới bà gì, anh ta gạt phắt tay, không cần đọc hết tờ giấy mà vừa ký vừa đáp. bà sống vậy được rồi, còn đâu nhượng xác lại cho tôi. Tôi cũng đâu có để cho con bà chịu thiệt thôi. Cứ cho tôi còn linh hồn đúng như thế này mà về lại là tôi cắn đắng đền bù nổi hết à. Anh nói cũng đúng. Rồi ký xong đưa lại cho tôi. Chúng ta còn chuẩn bị về nhà bà dì anh cho kịp. Đa tạ luật sư. Đời đời này tôi không quên ơn của ngài đâu. Quỷ luật sư không nói gì thêm. Ông ta đóng lại cọc táp rồi bước ra ngoài. Nhưng không quên căn dặn xíu nữa ông ta và La Sát sẽ tới đón. Khó chịu vì những ồn ào xung quanh, linh hồn áo đen chợt tỉnh giấc. Anh ta thấy ánh sáng, rồi thấy những đứa em con của bà dì kêu mẹ mẹ. Anh ta hiểu rằng mình đã được luật sư giúp đưa về. Nhưng lạ thật, sau cuộc nói chuyện với luật sư ở trong phòng đó là anh ta không còn nhớ gì nữa. Mà thôi, quan tâm làm cái gì cho nhọc nhằn, bị mất bao công sức mới hoàn lại được xác. Dù là xác của bà dì thì anh ta cũng mãn nguyện, vì có tiền là mua được tất cả thôi. Nghĩ mà thỏa mãn, linh hồn áo đen cười đắc chí, nhưng không thể nào há cái miệng ra nổi. Cả cơ thể cũng như vậy, cứ cứng ngắc bất động, đến đưa cánh tay lên thôi mà còn không tự làm được. Nhanh chóng anh ta biết được, khi bà dì bị đột quỵ là lúc mấy đứa em còn đang lo đi mua đồ cho lần giãn cách sắp tới, cho nên không có phát hiện ra sớm để cứu chữa kịp thời. Bây giờ anh ta nhập vô cái xác mới thành ra như vậy. Linh hồn áo đen trú ngụ trong cái xác của dì ruột, rơi nước mắt cũng khó khăn, khóc không ra hơi, nói không thành tiếng. Rồi đây không biết anh ta sống như vậy được trong bao lâu. Đâu đó như có tiếng khóc của nhà đám ai oán. Làm lễ 49 ngày của mẹ thì con trai lớn gặp tai nạn chết. Người ta đồn nhau là có trùng, trùng nặng lắm rồi, không có lo kiếm thầy về yếm thì trùng sẽ bắt hết con cháu. Anh nghe tới đó mà trong lòng nhạo nhiễu, rồi nghĩ đến của cải, tiếc đến phát điên loạn, ú ớ mãi nơi cổ họng. Ông trời ơi là ông trời, mà cuối cùng không ai thấu. Những tiếng trống đánh vang lên ồn ào. Linh hồn người đàn ông già ngước lên coi có chuyện gì. Mới gục xuống chút xíu mà ngủ lúc nào không hay. Quơ tay tính lấy chai nước uống, ông ta mới nhớ ra là đã đưa nó cho bà cô kia mất rồi. Chậm chạp đứng dậy, ông già mừng quính khi thấy lượt xếp đợi không còn nhiều nữa, cho nên vội vã đi tới. Đúng lúc có giọng nói cất lên: "Ông qua bên này, tôi làm thủ tục luôn cho, lẹ lên." "Ừ, là tôi sao? Tôi kêu ông đó, không lẽ tôi làm cho người khác à?" Dạ, tôi tới liền." Ông đáp rồi quay người bước qua dãy số 09. Nhưng khá bất ngờ vì thấy người pháp sư và vợ con của người áo đen. Linh hồn người phụ nữ ẵm trên tay đứa nhỏ, lớn giọng nói: "Thật là oan gia ngõ hẹp mà. Sao tụi tôi đến đâu á cũng đều gặp ông vậy? Cái đồ hắc ám." Nói đoạn, cô ta quay ngoắt sang hai vị quan thiện và quan ác mà giải thích. Người pháp sư cũng vậy, hắn ta tay năm miệng mười, nói như muốn nhảy vô họng người khác. Một lát sau, quan thiện mới lên tiếng: "Các linh hồn nên bình tĩnh. Giờ quan thiện ác sẽ xem xét ân oán từng kiếp đã trải qua và định luân hồi. Bây giờ hai linh hồn nam giới bước vô hai cái mái kia, để quan còn làm phép tính cho phát họa chân dung kiếp sau cho thấy." Người pháp sư thấy lạ thì liền nói: "Ừ, linh hồn mà các quan làm như con số đi tính toán vậy. Có xử đi đầu thai thôi mà cũng thủ tục rườm rà nữa. Có ân có oán nên cần phải cấn trừ. Sau khi cấn trừ mà ân còn nhiều hơn, cộng với phước phần tổ tiên, nếu đủ điều kiện thì kiếp tới sẽ làm người hoặc vật có dung nhan đẹp và được người ta chăm sóc yêu thương. Còn không thì ngược lại. Bây giờ anh và tất cả đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì mau bước vô những chiếc máy đó đi." Tên pháp sư nghe xong không nói một tiếng, mà chắc bẩm nghề pháp sư này ân nhiều là chắc cú rồi. Ba đời làm thầy pháp giúp người đuổi ma đuổi trùng thì ân có mà không kể hết. Ông ta vội bước vô trong cái máy tính toán. linh hồn của ông già cũng bước vô theo. Trong bụng lo sợ, đến muốn chạy, tai lạnh toát, cầu mong cho làm kiếp người. Rất lâu sau đó, hai cái máy ngắt hoạt động do được bấm giờ. Hai vị quan ở trên cao mệt mỏi vì máy kết nối với bộ não, phải phân tích tách bốc lâu hơn so với những lần khác gấp 3 lần. Quan ác với tay với màn hình in ra một tờ phát họa chân dung, rồi mở lời. Do máy tính làm việc quá công suất, nên hai mẹ con chị kia qua bên giải không bãi kia đi. Hai mẹ con đứng riêng máy, và sau khi xong thì quay lại đây quan phán một lượt. Người phụ nữ và đứa nhỏ gật đầu, vội chạy sang giải 07. Không lâu lắm thì quay trở lại. Người pháp sư nhìn theo mà bực bội, vì bên đó quan tiện ác trẻ, cho nên làm nhanh. Còn bên này là hai ông già lù khù, có tính toán chút xíu mà cũng tái xém cả mặt mày. Coi những tờ chân dung phát họa, quan thiện nhìn xuống rồi nói. Linh hồn pháp sư, sau khi cấn trừ, thì kiếp tới làm người. Sinh ra trong gia đình nghèo khó tại nơi xa, có nghĩa là anh sẽ được xuất quốc, dương thọ tới 80. Còn đây là phát họa chân dung của anh. Người pháp sư mừng rỡ vì mình được làm kiếp người và được xuất quốc. Nghèo khó thì phải làm mới có ăn, cho nên không lo. Còn nơi xa là sao? Ông ta nghĩ tới đó, rồi liếc nhìn phát họa bản thân mình, thình lình hét toán lịch. Trời đất, tôi là người châu Mỹ luôn sao quan? Phước phận tôi nhiều mà sao kỳ vậy? Anh cũng biết châu Mỹ sao? Nhưng kỳ cái gì mà kỳ? Đây chính xác là anh trong kiếp sắp tới. Nếu anh không muốn, thì có thể đổi sang kiếp động vật. Trong khung giờ dậu là anh phải có mặt tại sân bay. Qua tới âm phủ nước bển, các quan nước sở tại sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì tới lượt ông già. Ông hồi hộp đến trung bần bật, chờ coi phát họa và dòng đời kiếp sau của mình. Giờ cao tờ phát họa chân dung, lần này quan ác cất giọng. Ông cũng là kiếp làm người, và sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng dương thọ đến năm 49 tuổi. Giờ đầu thai là giờ dần. Ông nhớ chú ý thời gian, mà lại cửa kiếp có chữ dần, bước vô trong đó nghe. Cảm ơn các quan đã giúp tôi. Ơn trời Phật, tôi vẫn còn được làm kiếp người. Ông già trung trung nói lời cảm ơn, mà nhìn vô hình ảnh của mình trong kiếp sắp tới, có phần luyến tiếc. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng giá mà tuổi thọ dài hơn một chút thì sẽ tốt biết mấy. Cùng thời gian, linh hồn người phụ nữ và đứa nhỏ cũng được định kiếp. Sau khi nghe xong, chị ta bất bình mà gắt lên. Các quan tính toán có sai hay không vậy? Tôi đang là má của thằng nhỏ, sao kiếp sau lại là nó lại là cha của tôi vậy? Mà phụ nữ mà cho nguyên cái vết bớt trên má như thế ai coi nổi? Tôi cũng làm việc thiện rồi ăn chay, tôi không đồng ý đâu. Chị ta nói đoạn, chống tay cạnh sườn, nhất quyết không nhận dung nhan của mình. Quan ác liền đưa bản phát họa chỉ vô đó rồi nói. Lúc ở trển, chị la rầy, luôn miệng nhắc tới nhắc lui. Mày là cha là mẹ của tao hả thằng quỷ? Đó không phải là ý nguyện sao? Chị làm thiện, nhưng dùng tiền của người khác, nên bao nhiêu phần phước họ được hưởng hết. Chị có ăn chay thật, nhưng tâm chưa tịnh. Nếu không đồng ý, thì quan chuyển cho hình hài thành loài rắn hổ mang. Loài này già sẽ lột da mà sống, chứ không lo chết. Tuổi thọ cao. Rắn hổ mang cái gì? Khi không sao bây giờ tôi lại là rắn? Quan thiệt là dài dòng. Tiền nào mà chẳng là tiền. Nói như thế thì ai cũng mắc tội hết sao? Còn thằng nhỏ cũng chỉ là lời la rầy thôi. Rồi bây giờ coi như nó là cha tôi. Còn cái dung nhan kia, quan xóa bớt giùm tôi đi. Đã định như vậy rồi, không thể xóa được. Với thêm nữa, đứa nhỏ sang tới kiếp sau, chị phải chăm sóc rất lâu, vì dương thọ của nó tới 101 tuổi lận đó. Trời đất ơi, sao mà tôi lại khổ như vậy? Khổ cha già sống lâu, mà lại thêm xấu xí cái bớt trên mặt. Nhưng tôi lại muốn làm người. Chị ta vừa nói vừa gào khóc mà bổ vào đứa nhỏ. Tội nghiệp nó, nghe quan phán như vậy chắc gì nó đã hiểu đâu. Hai vị quan thiện ác ấn dấu mộc cho từng linh hồn và liền sau đó kêu cửa kiếp của ai thì bước vô. Thời khắc đã đến, người pháp sư kia được xe buýt tới đón để đưa ra sân bay, trong lòng không một chút vui. Lần cuối bước lên máy bay nhìn lại, có mùi nhang đèn phản phất cùng với tiệc cổ 3 ngày mà gia đình gọi mời, khiến cho nước mắt ông ta rơi xuống. Trong mờ nhạt, ông ta thấy bóng dáng tổ tiên dòng họ đưa tay vẫy chào tiễn biệt. Đúng là mọi thứ đã được định trước hết rồi. Thời khắc giờ dần, ông già bước lại cửa có chữ dần, tính bước vô thì đột nhiên người phụ nữ buông đứa nhỏ chạy tới. Chị ta nhanh lẹ kéo ông lại rồi nhảy vô trong cửa kiếp đó. Bị bất ngờ, người đàn ông không kịp kêu mà cứ giơ tay trơ trơ như khúc gỗ. Quan ác thấy thế cười lớn tiếng rồi nói: Cửa giờ dần của ông vẫn là ở kế đó. Các quan đã liệu trước được việc này, ông chớ có lo. Cảm ơn các quan. Tới lượt ông rồi đó. Nãy giờ quan còn chưa nói hết. Lẽ ra tuổi thọ là 49, nhưng sau cơn bạo bệnh ông đã qua khỏi và sống hết một cuộc đời đó nghe. Tôi có nghe lộn không vậy? Các quan ưu ái cho tôi tuổi thọ sao? Trời ơi! Ông già vừa nói vừa chậm chạp bước vô cửa kiếp của giờ dần. Cảm giác gió mát lạnh thổi nhẹ, ông ta nhắm mắt thật chặt. Còn lại đứa nhỏ, nó đứng ngây người nhìn những linh hồn và cả má của nó lần lượt đi khỏi. Đoán là cửa kiếp còn lại là dành cho mình, nên nó cúi chào hai vị quan rồi cũng bước vô. Tại con đường lộ nơi xảy ra tai nạn, linh hồn bà dì của người áo đen được tổ tông đưa tới đó. Bên cạnh là cái thau nước và miếng trà cọ. Bà cầm cuội chà mạnh cho khô vết máu do tai nạn của thằng cháu. Vết cũ còn chưa mờ, bây giờ lại thêm vết mới. Không hy vọng được đi đầu thai, nhưng ít nhất là tự do đi lại, nghe mùi nhang mùi bánh trái mà con cháu mời về thì cũng mãn nguyện rồi. Anh thanh niên sau khi dọn qua nhà của thằng nhóc có vài bữa thì mập ra trông thấy. Con nhà có của ăn của để, nên ba mẹ nó gửi đồ cho ăn lúc nào cũng no cái bụng. Bên chuyển phát quen mặt và còn ganh tị vì hiếm có ai được cưng chiều như vậy. Căn nhà cũ anh ta dán giấy mướn người ở giùm, và nếu có ai tới thì cũng không lấy tiền nhà mà còn trả giúp luôn cả tiền điện tiền nước. Nay đang làm cái bảng hiệu sửa máy lạnh, máy giặt, kim đường ống nước treo trước cửa thì nam thanh niên nghe tiếng bác trưởng chung cư: Chịu khó quá vậy cháu, tiền ăn không hết mà còn kiếm nữa hả? Dạ bác mới qua, có cái nghề mà không đụng tay á, cháu nhớ lắm. Thôi, cả khu này của mình cháu sửa chữa, khi hỏng hóc còn có thợ của thầy. Bác quả nhắc là hết Tết rồi là thằng nhóc nó đi học, cháu còn sắp xếp thời gian tới trường đi nha. Là cháu đi học chùm luôn hả bác? Nhưng mà cháu lớn như vậy mà, với lại cũng đã học qua chương trình đó rồi. Không sao, cháu cứ đi đi và chép bài vở đưa cho nó. Không học lớn lên mù chữ thì khổ. Bác cũng đã xin phép các quan. Dạ cháu biết rồi, bác ghi lại ngày tới trường nhận lớp chùm cháu. Mà vài bữa nữa có hội Bù Làng báo hiếu, cháu nhớ thầm già đó nghe. Bác trưởng chung cư nói xong cúi xuống đính cái tờ ghi chú vô cái kiệm cắt rồi cũng ra về ngay sau đó. Thằng nhóc được đưa đến ải giải đáp khúc mắc mà ở lại đó một mình chờ quan mới nhận chức tới. Nhìn tập bìa thư câu hỏi là nó hiểu tại sao khó mà tuyển dụng được vị trí này. Những câu hỏi thật sự rất khó giải đáp. Cất gọn vali quần áo vô trong cái kho sau ải, thằng nhóc quét dọn lại cho khỏi bụi. Dù nghe kể lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến bị đày xuống địa ngục, nó lại cảm giác sợ hãi vô cùng. Nè nhóc, mày dưới kho đó hả? Nghe tiếng của quỷ đói, thằng nhóc giật mình, bồi chạy lên. Dạ, con đang quét dọn ở dưới. Lão tiệm con có chuyện gì ạ? Sớm mai có quan tới, nên tao qua nói mày sắp xếp đồ cho gọn. nãy có câu hỏi nào được gửi đến không? Dạ có, cả một tập bì thư con để trên bàn kìa. Cái này mình không có giải đáp được hay sao mà quan cũ phải từ chức vậy lão? Quỷ đối im lặng, bước lại kế bên cái bàn, đưa những ngón tay khẳng khiu gãy gãy tập bìa thư mà lắc đầu. Sau đó mới mở miệng. Phải có giải đáp để linh dân khỏi khúc mắc kiện tụng. Mà tao đang lo không biết quan mới về có làm nổi hay không. Nghe đâu quan bị khuyết tật ở chân, không có đi lại được. Thằng nhóc nghe vậy thì nhún vai. Giải đáp xử trí bằng đầu óc. Còn chân bị như vậy á, thì mình muốn người về chăm sóc. Chỉ ẹt mà lão cũng phải lo hả? Mày nói nghe hay lắm. Lỡ bị đài xuống ngạ quỷ thì đừng có xin xỏ tao à. Nhớ chuẩn bị đón quan mới. Giờ tao bấm khóa cửa về à. Quỷ đối trợn trắng đôi mắt tô lố như mọi lần rồi bỏ đi. Thằng nhóc vội theo sau. Nó giữ cái khuỷu tay trơ xương của quỷ đối, kêu là đừng có giận. Lão muốn ngoảy thân hình đối khác làm chảnh, nhưng thằng nhóc biết chỉ là vẻ ngoài đáng sợ thôi, còn lão vốn rất tốt bụng. Đến ngày lễ Vu Lan, cũng là ngày địa ngục ân xá tù nhân lên trần thế mà nhất thời phạm tội. Từ rất sớm, các linh dân nô nức hò nhau tới nhà văn hóa trung tâm xếp chỗ để chờ đến giờ dự lễ trọng đại. Thằng nhóc nhìn qua khe cửa mà rầu não ruột. Phải chi không mắc tội thì bây giờ lại được tham gia rồi. Có tiếng kẹt cửa, lão quỷ đối xuất hiện. Kế bên là quỷ quan và một vị ngồi trên xe lăn. Vị này nó thấy quen quá. Đúng rồi, là cái bữa ra sân bay về, có cái gì bụng bầu nhường chỗ cho ông ta. Quỷ đối thấy thế mới chúi đầu nó mà la hét. À, thấy quan lớn mà còn trố cái mắt ra nhìn. Mày đúng là học ít có khác nghe. Bây giờ nghe tao nói đây. Từ bữa nay, mày vẫn tạm thời theo hầu quan của ải cho tới khi có thông báo mới. Dạ, con chào quan. Tại con thấy anh ngồi xe lăn đó như đã gặp trên xe buýt rồi thì phải. Lão tộc đỏ nói không sai chút nào. Gần mày cái muốn tăng xong cái đầu à. Mày phải kêu là quan. Là quan đó. Anh gì ở đây? Dạ anh quan. Quỷ đối tức giận đến run rẩy tấm thân khẳng khiu. Quỷ quan thì thở dài. Ông quay sang vị ngồi trên xe lăn rồi cất giọng. Tôi nhận lệnh cấp trên đưa xuống nên đã đích thân đưa anh tới đây. Hiện tại có thằng nhóc đó phụ việc cho anh. Đợi xong đại lễ, Diêm Vương sẽ cử linh hồn khác tới. Cảm ơn quỷ quan đã giúp đỡ. Trong quá trình làm việc, mong được chỉ dẫn. Đời đây trọng nhân tài. Dù anh không phải là con của ngài Thanh Tra thì cũng như vậy thôi. Bây giờ anh vô đây coi đồ đạc rồi còn sớm bắt đầu công việc. Có cần gì thì hãy gọi cho tôi. Quỷ quan nói tôi đặt hành lý và giao mật mã cửa ải, sau đó quay người bước đi. Quỷ đối cũng vội theo sau lưng, nhưng không quên cái điều gừa muốn cháy xém mặt mày. Thằng nhóc lúc bấy giờ mang những vali hành lý vô trong. Nó lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo. Sau một hồi nó chạy gần lại vị quan mới, rồi nói. Quan để con đẩy xe nha. Trông vậy thôi chứ con mạnh lắm. Hồi nãy con gọi là anh quan. Sao bây giờ nhóc đổi xưng hô rồi? Anh hơn 20 thôi hả? Mà nghe kêu là anh quan á, cũng ngộ ngộ hay hay. Cái xe này có điều khiển tự động. Nhóc chỉ cần phụ giúp anh khi cần thôi. Dạ, em biết rồi anh quan. Quan thắc mắc tự điều khiển xe, chạy vô kế bên chiếc bàn. Với lấy tiệp bìa thư chồng chất lên coi. Thằng nhóc cũng không dám làm phiền, mà ngồi rụp ở góc nhà, chốc chốc lại len lén nhìn. Đột nhiên nó nghe thấy mùi nhang trầm. Ba mẹ nó đang kêu tên. Muốn về mà lại sợ bị phạt, thì biết bao giờ mới hết tội đây. Nghĩ vậy nó lại gục mặt xuống. Anh thanh niên nghe cột loa đọc tên, bỏ lại công việc còn đang làm giỡn mà chạy về dương thế. Anh cắm đầu chạy qua cửa môn, thấy lão quỷ tóc xanh vẫn đang ngồi kế đó vuốt mái tóc dài nhuộm đã phai màu nhạt loang lổ. Có tiếng xe hơi tăng gấp, có ai đó la hét, nhưng anh thanh niên mặc kệ mà vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Chuông mỏ thầy kêu tên gấp lắm, không có dừng lại được. Quỷ tóc xanh thấy xe hơi màu trắng chạy vô cửa môn, liền hốt hoảng lao tới. Xe chưa có biển số mà dám đi lại hiên ngang vậy hả? Chiếc xe dừng và cửa kính kéo xuống. Có tiếng nam giới nói ra. Xe tôi mới nhận cách đây vài bữa à. Đâu xem, tôi còn mang bình ắc quy sạc theo nữa. Nhận xong từ người giao ở chút máy xôi là tôi sạc điện rồi qua nhà bà con, cho nên chưa kêu làm biển. Đâu thông cảm đi, nhớ bộ tôi chạy sau, mốt spa mở lại thì mời lão tới làm đẹp miễn phí nha. Nghe tới làm đẹp thì thích lắm. Bỗng dưng quỷ tóc xanh nghiêm giọng nói. Miễn thì miễn, nhưng mà phải đúng thủ tục. Tôi cho anh qua và không giữ xe lại, nhưng mà sớm lên kho bạc nộp phạt đi. Cuối cùng là không được chủ quan để nhai vaccine đó. Hên là cũng biết đường về, đợi lúc cửa môn đóng là nguy to đó. Tôi nhớ ngày giờ cho nên mới về. Bà lão yên tâm đi, tôi nộp không thiếu một đồng đâu. Khẩu trang còn che miệng đây mà lão còn nhắc gì nữa. Sau câu đáp là anh ta nhấn còi ra hiệu cho lão quỷ tránh qua một bên, rồi nổ máy xe phóng vút đi. Nghe có tiếng động ngoài cửa ải, thằng nhỏ lại chạy vội ra coi. Nó đoán là những linh dân lại gửi bìa thư câu hỏi khó cho quan thôi. Nhưng vừa ra tới, thằng nhóc nhận ra chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng mà nó đã thấy khi được tài xế cho quá giang từ trên dương thế về. Thấy nó, linh hồn trên xe liền lớn giọng. Hê nhóc, quan ngãi này tới nhận việc chi vậy? Dạ, quan cũng mới tới. Anh có câu hỏi thì cứ đưa cho em, lát em chuyển giùm cho. Anh không có gửi gì. Nhóc vô nói quan tra gặp anh có một chuyện xíu. Mà nói là có anh hai muốn gặp, chắc quan mới chịu đó. Thằng nhóc chưa kịp đáp thì có tiếng của quan ở phía sau vang lên. Ủa anh hai, có việc gì không? Anh em trong nhà mà cần phải có việc gì hay sao? Nghe nói em xuống là được nhận chức quan liền, cho nên hai mới ghé chúc mừng. Cảm ơn hai cùng quan tâm tới đứa em này. Linh hồn kia nghe xong lời đáp cũng không xuống xe, mà chỉ hạ giọng nói. Vẫn còn giận hai kia tránh sao? Hay là tại hai không ra đón hả? Bây giờ chúng ta ở dưới này rồi thì phải thương yêu đùm bọc nhau mới phải chứ. Kiếp người lòng dạ hẹp hòi, hai cứ nghĩ là sau vụ tai nạn em sẽ sống tiếp. Coi như cho hai xin lỗi nha. Em không có giận gì đâu, hai chớ có nói vậy. Mới đến cho nên em còn nhiều việc, em xin phép. Quang cửa ải nói rồi chỉnh nút xe lăn quay vào bên trong. Còn chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng cũng nổ máy chạy đi. Thằng nhóc như hiểu rằng anh Quang xuống đây là do vụ tai nạn mà linh hồn kia vừa mới nhắc đến. Cũng là xuống âm phủ, nhưng mà có nhiều cách để đi, có dễ có khó, cũng không thể tránh được đau đớn xót thương. Thằng nhóc thở dài, tự hỏi rồi tự trả lời. Nếu không có kiếp người thì thế giới sẽ ra sao? Chắc chắn là tuyệt chủng. Không lẽ tuyệt chủng luôn cả âm gian sao? Càng nghĩ nó càng thấy rối, trong một vòng lẩn quẩn có mối liên quan đến nhau. Vị quan cửa ải lại gần đưa cho nó sắp giấy, cho khẽ nói. Nghĩ cái gì nãy giờ vậy nhóc? Xếp những tờ giải đáp theo thứ tự đã đánh dấu, rồi chép ra bản tin giùm anh đi ha. Anh giải đáp xong rồi hả? Anh giỏi thiệt á, nhưng mà chữ của em xấu lắm. Anh giải đáp xong rồi. Sau 12 canh giờ là viết một lời giải cho một câu hỏi. Chữ xấu thì viết nhiều sẽ đẹp thôi. Mà anh hỏi, nhóc phải trả lời cho thành thật nha. Bộ em nói dối về anh Quang sao? Quang thấy thằng nhóc há miệng tròn mắt mà phải bật cười. Quang tiếp lời. Anh đã coi bản tội trạng của nhóc rồi. Hết Tết là bị đày xuống ngục 180 ngày. Không được luân hồi. Và mãi mãi phải theo cô đệ nhất đó. Em biết mà. Rồi nhóc có muốn theo hầu, chăm sóc và phụ giúp anh tại đây luôn hay không? Tới đó thì thằng nhóc quỳ sụp xuống, ôm lấy đôi chân vô cảm giác của Quang mà khóc nấc lên. Dạ có, em có thể theo hầu anh Quang hả? Em không muốn bị đày đi đâu, em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà. Coi kìa, con trai mà lại khóc nhè. Anh hứa sẽ giúp hết sức, nhưng mà đây là đánh đổi và cần phải có chứng thị ân dấu. Lát nữa chúng ta tham dự đại lễ Vu Lan, Diêm Vương ân xá cho tù nhân, thì khi đó mới có cơ hội mà tấu trình. Nhưng mà đánh đổi gì để anh Quang có thể giúp em vậy? Quang im lặng giây lát rồi nói: Thôi, nhóc làm việc anh giao đi. Sau buổi lễ mới biết chắc chắn là anh có thể giúp hay không à. Thằng nhóc lau nước mắt nhưng vẫn thúc thích nhìn anh Quang đó với ánh mắt vô cùng biết ơn. Số của nó còn may mắn nên gặp được điều mà có nằm mơ nó cũng không dám mơ đến. Lại nói anh thanh niên về tới đầu hẻm, thấy dòng họ tổ tông của thằng nhóc cũng về. Ngoài ông bà cố nội ra thì ai ai cũng nhìn anh ta như sinh vật ở đâu rớt xuống vậy. Tiếng thì thầm bàn tán khiến cho anh thanh niên chạnh lòng, y như cái bữa khuấy nồi cháo loãng trên cái mâm bánh trái cúng của hồn. Ông cố thấy vậy liền chống gậy chậm chạp bước đến bên cạnh anh thanh niên và quay qua nói với bà con dòng họ: Đây cũng là vì sao ông cố kêu cả nhà ta hôm nay về đông đủ quay quần ở đây. Cháu thanh niên này liên quan tới thằng Chắc, thường được gọi là Cún. Vô nhà rồi đầu đuôi ra sao á, cố sẽ kể lại. Ông đi đến bên quan thổ công, kính cẩn chào, lấy ra một cái bìa thư rồi mở lời: Mong quan thổ công làm ơn, mỗi lần người thanh niên này về thì cho vô nhà, để người trong nhà có linh cảm con nó trở về. Phạm tội thì phải chịu phạt. Đây là bản cáo trình tội phạm và sự việc hiện tại của thằng Chắc nhà tôi. Quan tổ công nhận lấy bản cáo tội đó, đọc một lượt rồi nói: Ông yên tâm, chuyện đó tôi hiểu và thông cảm cho gia đình. Ơi, thằng nhỏ suy nghĩ bộc phát như vậy, không lẽ một đứa nhỏ cũng bị đài đọa sao chứ? Thế này muốn về thăm nhà cũng khó khăn rồi. Thôi các linh hồn mau vô đi, để cơm canh nguội hết bây giờ. Ông cố cúi chào rồi chống gậy đầu tiên bước vô nhà. Anh thanh niên theo sau, nhưng trong lòng cũng lo lắng lắm. Bữa nay bác hai của thằng nhóc làm cơm tạ lễ tổ tiên, mua rất nhiều quà gửi cho cháu. Cũng là mâm cao cổ đầy, nhưng tại hai thế giới khác nhau lại hoàn toàn trái ngược. Người trên trần cười cười tự hào vì tổ tông thương con thương cháu, còn ba mẹ thằng nhỏ thì gạt nỗi đau mất mát đi mà hãnh diện vì con trai linh thiêng. Linh thiêng như vậy chắc sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho ba mẹ của nó. Tàn tiệc, anh thanh niên ôm thùng đồ về lại cửa quỷ môn. Mới đó mà cũng đã cuối tháng 7 rồi. Trên dương gian, khu nhà của thằng Cún còn may mắn khống chế được dịch bệnh, cho nên mới có bữa ăn thịnh soạn như vậy. Nhìn con đường hướng về gia đình của chính mình, anh lại thấy nhớ lắm. Mong sao mọi người hãy giữ lấy sức khỏe và không còn phải giãn cách nữa. Dịch bệnh khiến cho âm dương đã cách biệt, nay lại càng thêm xa cách. Gần tới lúc đóng cửa môn nên quỷ tóc xanh phải luôn túc trực ở đó. Thấy anh thanh niên khệ nệ ôm cái thùng chà bá mà không thấy mặt đâu, lão ta lại lớn tiếng nói: Nhà có điều kiện sướng ha, vậy còn mang nhiều quà, thấy mà ganh tị tới chết mất. Nhại vaccine mới được qua cửa môn đó. Tôi nhại vaccine lúc cửa môn mới mở lực. Với ở cái máy sồi cũng có vaccine mà lão. Nếu không sao tôi về tới đây được? Thì tao kiểm tra lại cho an toàn. Lỡ như có ca nhiễm là bao công sức của quỷ quan đổ sông đổ biển hết. Chưa khi nào thấy mày mang nhiều đồ quá trời như vậy, che khuất tầm nhìn tao không có nhận ra thôi. Giờ vô đi. Đồ tôi nhận giùm thôi, nhà có tiền đâu mà sắm những thứ này chứ. Anh thanh niên đáp rồi bưng đồ bước vô trong cửa môn. Lão ta cẩn thận cũng phải, cuối tháng 7 lần lượt linh hồn ở dương thế về thăm gia đình sẽ quay trở lại đây. Chỉ sợ có biến chủng mới mà vaccine đã nhai không kháng nổi, để lại hậu quả khôn lường. Sắp xếp lại đồ của ba mẹ thằng nhóc gửi, anh thanh niên chừa lại bộ đồ chơi siêu nhân và bịch cháo gà. Một lát đi thăm dự lễ sẽ ghé cửa ải đưa cho nó. Nghĩ lại lúc thổi cây nhang cho mau cháy hết mà tội nghiệp cho người cha người mẹ đó. Không biết mai mốt họ xuống đây rồi biết được sự thật thì họ sẽ ra sao nữa. Đến ải giải đáp, anh thanh niên dừng lại ở bản tin trước rồi mới bấm chuông. Nét chữ dù rất nắng nót nhưng vẫn đủ nhận ra là của thằng Cún. Chắc là nó luyện viết dữ lắm. Anh thanh niên cười cười rồi đọc lời giải cho câu hỏi. Tại sao lệ tục khi chết đi tới 49 ngày phải có phá ngục? Vậy thì từ lúc chết là linh hồn đã bị bắt giữ hay sao? Cũng có vùng thì khi người nhà mới chết thì từ tuần 1 cho tới tuần 7 phải thái lát gừng và cơm trắng cúng mời, thậm chí mua đồ ăn sáng nữa. Sao lại mâu thuẫn như thế? Rốt cuộc đâu mới là đúng khi con người ta chết đi? Toàn những câu hỏi nghe cũng khó lý giải lắm. Làm quan cũng thiệt chẳng dễ dàng gì. Ủa, anh tới gửi câu hỏi cho quan nhà em đó hả? Anh thanh niên giật mình, liền quay sang cười cười, rồi đưa bịch đồ cho nó. Làm anh giật mình à? Anh ghé đưa cho nhóc món đồ chơi với bịch cháo gà. Thấy lời giải trên bản tin cho nên... Nghe mùi nhang là em biết mà. Nhà ba mẹ em vẫn ổn chứ? Ừ, ba mẹ với mọi người khỏe. Còn gửi cho nhóc quá trời đồ luôn. Anh có cái nhà đó, khi nào cần thì lấy nha. Dạ em cảm ơn anh. Trước nghe nói muốn hỏi quan việc luân hồi á, anh đã hỏi chưa? Anh thanh niên xua xua tay. Trời ơi, cảm ơn nữa là anh giận đó. Nhắc tên mới nhớ. Bây giờ anh là không muốn luân hồi kiếp nữa. Sao lại vậy? Không có sao đâu nhóc. Anh chờ tới khi quan có chỉ thị. Còn không sống như vậy cũng tốt. Nếu anh có đi đầu thai á, thì ai trông chừng nhà cho nhóc, phải không? Em sợ anh tuổi vì không được đi luân hồi thôi à. Bây giờ anh tới trung tâm văn hóa trước đi nha. Lát em đi cùng quan á. Xíu gặp. Anh thanh niên gật gật đầu rồi tạm biệt thằng nhóc. Nhìn cách nói chuyện là biết nó được quan mới nhận chức đối đãi cũng rất tốt rồi. Tạ ơn trời, có nhiều đó cũng giúp cho anh thanh niên bớt lo lắng đi phần nào. Và anh ta vẫn hy vọng có một phép màu để có thể đưa nó trở lại tự do như trước kia. Đại lễ Vu Lan cũng là lúc con trai của quỷ quan kết thúc những năm tháng du học ở bên xứ người. Điều này khiến cho quỷ quan rất bất ngờ và cảm động không thể diễn tả. Quỷ con thì mừng mừng tủi tủi ôm lấy ba của mình. Con về rồi ba. Từ nay con sẽ ở bên cạnh ba, phụ giúp cho ba. Đi xa con nhớ nhà mình lắm. Con về là mừng rồi. Vậy là ba cũng yên lòng, có con phụ giúp cho tới khi nghỉ hưu. Dạ ba yên tâm, con sẽ cố gắng trau dồi kiến thức để mà dự thi vào chức quỷ quan. Con không có muốn dị nghị là khiến ba phải phiền lòng. Làm tốt lắm con trai của ba. Nào, bây giờ chúng ta vào thăm dự đại lễ đi, để kéo các quan lớn lại trong. Từ lúc biết con chế tạo ra cái máy soi virus và cùng ba nghiên cứu vaccine nhai thì ai cũng mong gặp hết. Quỷ con đáp rồi vào trong khoảng sân khấu rộng bạc ngàn, trong tiếng hô vang chào đón. Diêm Vương và Bá Quan Văn Bỏ dưới địa ngục cũng vỗ tay mừng cho nước âm phủ có thêm nhân tài. Âm thanh rộn rã vang lên, cùng với những hình lời giảng dạy về chữ hiếu, về đạo lý làm con, chuẩn mực về nhân cách và đối nhân xử thế. Hãy không ngừng ghi nhớ, không ngừng học tập để báo đáp ơn nghĩa sinh thành. Trở về lại không gian im lặng đến nín thở. Các linh hồn đồng loạt đứng lên, đưa tay chạm lên ngực cho phút kính lễ bắt đầu. Kết thúc nghi lễ, Diêm Vương mới cất tiếng. Tất cả chúng ta, ai cũng có nguồn cội, có cha mẹ. Và ngày hôm nay là cho phép đặc biệt các quan được về thăm gia đình, nhưng phải quay về trước 24 giờ ngày cuối cùng của tháng 7, tính theo giờ dương gian. Ân xá tù nhân phạm tội, vì ta nhận thiết tấu quan trọng. Và sau cùng là an toàn phòng bệnh, bãi lễ nghi thức cho tất cả. Thằng Cún đứng trong đám linh dân, hồi hộp nhìn theo quan giải ải đang dâng tấu trình, và lại trời cho Diêm Vương thương tình giảm án cho nó. Tại cửa lao ngục, những tù nhân tóc dài bết chặt trên cổ, nặng trĩu còng xích, đang lần lượt bước tới chỗ quỷ đói để được tháo gông cụm. Giọng nói của quỷ đói hét vang cả một vùng. Do thời gian vừa rồi, Diêm Vương lo chuẩn bị đại lễ, và do quỷ quan cấp bách chế vaccine phòng chữa bệnh, nên hôm nay mới mở đại lễ Vu Lan cũng như ban ân xá. Tùy vào tội trạng mà được thuyên giảm, ai cũng được nhai vaccine và phát miễn phí nước rửa tay khô, nên không cần phải lo lắng. Cứ giữ đúng và làm theo luật pháp của âm phủ thì sẽ ổn cả thôi. Đám tù nhân cúi lại cảm tạ ân xá rối rít. Ở ngục tù rồi mới thấu hiểu được tự do là tài sản vô giá trị và vô thời hạn, cho nên lần được ân xá này họ nhất định làm lại cuộc đời. Tự do là tài sản vô giá trị và vô thời hạn, cho nên lần được ân xá này họ nhất quyết làm lại cuộc đời, chấp hành tuân thủ theo định nghiệp luân hồi, mới hy vọng là một linh dân tốt. Thằng nhóc lo lắng hồi hộp đến trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy Quang cửa ải đã về, nó vội vã nói: Anh Quang làm em lo quá, Diêm Vương có đồng ý không anh? Anh còn lo hơn nhóc đó. Cũng hên, Diêm Vương đồng ý và phê chuẩn luôn đây nè. Nhóc giữ lấy mà coi đi, anh trả lại chỗ các quan nghe. Dạ cảm ơn anh, em thề sẽ không phụ ơn anh đâu. Có muốn phụ cũng không được đâu. Anh đặt cược lên mạng của cả hai chúng ta rồi, làm sai thì cả hai chúng ta bị làm mồi ăn cho thú dữ đó. Quang dứt lời rồi nhấn nút cho xe lăn chạy đi. Thằng nhóc run rẩy mở tờ phê duyệt đã đọc. Không ngờ rằng anh Quang đã đánh đổi là sẽ suốt đời ở tại ải và không đi luân hồi giống như nó. Thằng nhóc ôm mặt mà khóc nức nở. 23:59, còn một phút nữa là bước qua tháng 8. Quỷ đói và quỷ la sát bắt đầu đẩy cánh cửa quỷ môn đóng lại. Hai lão quỷ nhìn ngã đường có chốt mái sôi một lần nữa, để coi xem có lỡ linh hồn nào còn về trễ hay không. Chắc bẩm là không còn ai, lão la sát chính thức đưa tay bấm khóa. Làm ơn mở cho tôi đi, hãy còn vài giây mới tới giờ mà, làm ơn mở cửa cho tôi đi. Quỷ la sát tức giận vì tiếng đập cửa rầm rầm, nhìn đồng hồ thời gian, rồi sát tay vô mà quát lên. Trước khi lên trển, chúng tôi đã căn dặn như thế nào? Về trễ thì ráng chịu. Ở bên ngoài, linh hồn về trễ khóc lóc cầu xin. Là sát mở cửa cho tôi đi, tôi sẽ hậu tạ lão mà, làm ơn đi mà. Quay lại dương thế, coi có ai xuống mà xin quá gian đường nại hà mà xin. Bực bội thiệt đó, đã căn dặn như vậy rồi mà còn không chịu nghe lời. Làm ơn đi quỷ la sát, còn nhiều linh hồn cũng đang về tới á. Quỷ la sát không nói gì thêm nữa. Lão mắt tai quỷ đói bước vào trong trạm cảnh gác, bắt đầu cho việc trông chừng cửa quỷ môn. Hứa hẹn sang năm vào Tết tháng 7 sẽ không để một linh hồn nào mắc lỗi như thế nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tết tháng 7, một sáng tác của Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.